Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài xây dựng hạnh phúc qua hạnh của Bồ Tát kỳ thứ tư. Tức là chúng ta học về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở trong trọn bộ kinh Đại Bảo Tích. Kỳ trước là chúng ta nói về câu hỏi thứ nhất của Bồ Tát Diệu Huệ là làm sao để có được một cái thân đoan chính. Thì trong đó Đức Phật trả lời có bốn cách. Đừng có khởi cái tâm ác, đừng có giận cái người làm ác. Thứ hai là phải ưa nghe chánh pháp. Thứ ba là phải gì? Ai nhớ không? Thứ ba là phải gì? À, phải trụ nơi cái tâm đại từ. Và thứ tư là ưa thích tạo hình tượng Phật. Bởi vì thân đoan chính tức là thân đẹp, phải vậy không? Mà nếu mà mình muốn có cái tướng đẹp á, thì cái tâm phải bớt sân giận. Mà mình không giận cái người mà mình thương lãng chuyện rồi, bây giờ cái người mà làm mình khổ cũng đừng giận nữa. Bởi cho nên mới gọi là xây dựng hạnh phúc qua cái hạnh của Bồ Tát. Bây giờ mình đặt câu hỏi, mình nói cái này có bộ khó quá, nhưng mà rồi mình sẽ có một câu trả lời, rồi cái tự nhiên mình sẽ làm được ít nhiều. Mình làm được cái này lợi cho ai? Thí dụ bây giờ mình đi học Phật Pháp, rồi mình Phật dạy mình đừng có giận cái người mà xấu, rồi mình nói là Phật ép mình quá. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại, nếu mà mình làm như lời Phật nói, có lợi cho Phật không? Đâu có lợi cho ai. Có phải lợi cho ông thầy ông ngồi nói không? Không, lợi cho chính mình. Cho nên bất cứ một cái việc gì mình làm mà mình đặt cái trường hợp, mình nghĩ là mình tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải làm như thế kia, mình làm như vậy người ta nghĩ mình khờ, mình dại, mình không biết gì. Nhưng mà xin thưa, tất cả những gì mình làm đều có lợi cho mình hết. Cho nên bây giờ mình giữ như hễ ai mà làm xấu cái mình muốn diệt người ta, ai mà ác cái mình muốn diệt cái người ác, ai mà xấu muốn diệt người xấu. Nhưng mà mình diệt được, mình có thể diệt được cái người xấu, nhưng mà cái xấu nó hết không? Thế gian là hết cái xấu không? Không. Cho mình có thể diệt được cái người ác, nhưng mà cái ác nó không hết. Chứ cái hạnh của Bồ Tát là gì? Chúng ta phải lăn xả dấn thân để tìm cách giáo hóa cái ác, để cho cái ác nó từ từ nó chuyển đi, để thế gian nó có cái điều thiện. Đó. Cho nên là mình hỏi là mình làm như vậy là được cái gì? Và cái vũ khí của cái người đệ tử Phật á, không phải là dao búa, mà vũ khí của người đệ tử Phật là gì? Là lòng thương và nhẫn nại. Cái lòng từ bi và cái sức nhẫn nhục, đó là hai cái vũ khí rất lớn của một người Phật tử. Tại vì nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có cái lòng thương, thì chúng ta không làm được những cái việc mà gọi là phi thường. Mà chúng ta không nhẫn được thì chúng ta không có thể giáo hóa được người khác. Mình nhìn trong một cái gia đình, mình thấy một đứa con nó hư, không lẽ giờ đứa nào nó hư cái mình bỏ nó sao? Mà cái sức nhẫn nại của cha mẹ thật là phi thường. Mà nhờ nhẫn được như vậy cho nên mới cảm hóa được đứa con. Nhờ có lòng thương như vậy, rộng lớn như vậy mới cảm hóa được đứa con. Thì cái người mà không tốt cũng vậy, mình sẽ cảm hóa được qua cái hành động là mình có cái lòng thương với họ, có cái sức nhẫn nhục với họ. Cho nên mình phải chuyển cái ác chứ không phải diệt cái người ác. Tại vì cái người ác mà diệt rồi thì người ác khác nó lên, thì cái ác nó chưa hết mà, không? Thành thử ra cái đó là cái mà bây giờ muốn được như vậy đó thì mình phải trụ trong cái đại từ, phải không? Mình phải nghe chánh pháp. Ngày hôm qua có một bà Tây, bà gọi lên đây, bà nói bà đi du lịch ở đâu đó, rồi trong cái khách sạn đó có một quyển sách tên là The Teaching of the Buddha. Nếu mình dịch ra tiếng Việt là những lời dạy của Đức Phật. Mà Pháp Hòa biết cái quyển đó rất là nổi tiếng, tại thỉnh thoảng mình cũng thấy cái quyển đó được in rất là nhiều ấn bản. Cái quyển đó nó sẽ khác với cái quyển là Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada ở bên Tích Lan. Cái quyển này tên là The Teaching of the Buddha. Nó cũng mỏng mỏng vậy thôi, khoảng vài trăm trang trở lại. Thì bà không phải là người đạo Phật, nhưng mà tình cờ bà đọc được cái quyển đó, mà bà ghi được một vài đoạn ở trong đó. Và bà nói rằng rất tiếc bà ở khách sạn đó ngắn quá đi, cho nên bà không có cơ hội bà đọc hết cái quyển đó. Và bà gọi lên, bà đi tìm phone book, và bà gọi lên chùa, bà hỏi là chùa mình có cái quyển đó không, làm sao bà có thể thỉnh được cái quyển đó. Thì Pháp Hòa có giới thiệu cho bà vài chỗ bà tìm. Pháp Hòa mới nói rằng tôi ngày xưa tôi cũng có mà tôi cho hết rồi, bây giờ tôi cho bà vài cái số phone mà hỏi đi, nếu mà trường hợp bất đắc dĩ mà không còn nữa bà gọi là tôi lấy cái quyển trong phòng tôi cho. Thì bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy mà người ta ưa chánh pháp như vậy, ưa giáo pháp như vậy thì mình cứ cho. Mà quý vị nhớ trong kinh Thủy Sám, cái quyển Sám Pháp, Thủy Sám Pháp đó, cái cuốn thứ ba cũng nói đó, mình có cái lỗi là ôm kinh về cứ cất tủ thờ, ai mà, nghĩa là chính mình không đọc mà cũng chẳng cho ai đọc, có nhớ không? Đó, mình cứ muốn làm của không à. Mà hỏi mình có không? Có, mà đọc chưa? Chưa. Mà một năm rồi cũng chưa đọc, hai năm rồi cũng chưa đọc, cả đời cũng chưa đọc, nhưng mà thích để dành vậy đó. Thấy không? Cho nên mình có, mình thấy được ai mà thích nghe chánh pháp, ưa thích chánh pháp như vậy. Tại vì trong cái quyển đó có dạy cái cách tịnh cái tâm, lắng những cái phiền não mà bà rất thích. Và Pháp Hòa mới giới thiệu bà vài cuốn khác, bà hỏi mà mấy cái cuốn mà thầy nói nó có giống cái cuốn này không? Nó có dạy cho mình là trở về cái thực tập chánh niệm không? Vân vân. Mà nó yên tâm. Dù cho bà không có, rồi bà lên đây tôi cho bà coi nguyên cái tủ sách. Bà thích cuốn nào tôi cho bà mượn. Bà nói là bà muốn kiếm một cuốn y như vậy đó. Bà lên máy bay, bà đi du lịch, bà đọc. Ngày hôm qua làm Pháp Hòa phải lục nguyên một cái tủ sách để đi kiếm cái quyển đó cho bà. Thì đó, thì nói như vậy để quý vị thấy khi mà mình có ham nghe chánh pháp, ưa thích chánh pháp thì con người mình nó khác lắm. Và mình thấy ai nghe chánh pháp, ai cầu chánh pháp, mình cũng rất vui mừng. Và bằng mọi cái cách, mình sẽ tìm cách mình giúp họ. Mà mình, tại sao mình muốn có thân đoan chính? Mà muốn có thân đoan chính là phải làm những điều này thôi à. Thí dụ như giận tối ngày cứ lên thì giận người trên, xuống thì giận người dưới, thì cái diện mạo mình nó ra làm sao? Nó đâu có đoan chính, nó đâu có đẹp. Phải không? Chính là ngay mà đoan là đẹp mà. Cho nên mình ngồi thiền có cái câu kệ không? Chánh thân đoan tọa. Đoan tọa là ngồi cho đẹp. Chánh thân là ngồi vững. Chánh thân đoan tọa. Ngồi thiền ta kêu là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Ngồi bất cứ nơi nào cũng giống như ngồi cội bồ đề vậy, tâm không có dính mắc. Thì đó là mình nhắc lại cái chuyện gọi là cái câu hỏi thứ nhất của Diệu Huệ Đồng Nữ. Làm sao để có được thân đoan chính? Đức Phật trả lời như vậy. Bây giờ mình qua câu hỏi thứ hai. Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được thân phú quý. Thân đoan chính rồi phải không? Bây giờ thân phú quý. Thân phú quý là thân gì? Thân giàu có. Diệu Huệ Bồ Tát này hay lắm. Biết chúng sanh thích gì hỏi nấy. Biết mình thích gì? Thích đẹp rồi. Rồi mình thích gì nữa? Thích sang. Phải không? Tại vì mình đẹp mà mình phải có sang trọng nữa. Thì bây giờ Ngài dạy đây. Muốn có được cái thân phú quý thì cũng phải hành bốn cái pháp của Bồ Tát hành. Thứ nhất là thường hay bố thí. Mình muốn của mình phải bố thí chứ. Thứ hai là không khởi tâm khinh mạng. Thứ ba là hoan hỷ mà cho. Thứ tư không cầu quả báo, tức là cho mà không có cầu lợi dưỡng, không có cầu người ta đền ơn. Bây giờ mình nói bố thí. Thường thường con người mình, phàm phu chúng sanh, thích quả mà không thích gieo nhân. Cứ ngồi chờ sung rụng không mà không chịu trồng, thí dụ vậy. Cho nên mình ngược với Bồ Tát ở chỗ Bồ Tát á, thì người ta biết muốn có ăn trái thì phải trồng hạt. Còn mình bây giờ trồng thì không thích trồng, mà đợi ai trồng thì mình tới mình xin. Cho nên á, Bồ Tát Diệu Huệ rất là khéo hỏi. Biết chúng sanh ham thích phú quý, mà bây giờ mình muốn phú quý không? Mình phải lắng nghe. Lắng nghe bốn cái pháp Phật dạy đây nè. Bố thí, phải không? Rồi không khinh mạng, cho mà không cầu, mà chẳng những vậy mà hoan hỷ mà cho nữa. Hoan hỷ mà cho không mong cầu, cho không cầu quả báo. Mà nếu mình làm được như vậy đó, là mình có trụ, mình có tu chánh pháp chưa? Hôm trước mình định nghĩa chánh pháp đó. Chánh pháp là gì? Thế nào là chánh pháp? Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chánh pháp phải ba điều kiện. Thấy không? Giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Bố thí là một trong sáu độ của một vị Bồ Tát. Muốn làm bất cứ cái việc gì thành tựu thì cái pháp bố thí là đứng đầu. Thường thường bây giờ mình nói ví dụ nha. Ở chỗ nào mà người ta muốn quảng cáo cái cửa tiệm của người ta đó, người ta làm cái gì? Chẳng những người ta on sale mà mua bao nhiêu là được, tặng một cái gì đó. Vì sao? Vì chúng sanh rất là thích cái đó. Muốn người ta đến với mình, muốn người ta tới cửa tiệm mình là chỉ có cách là mình phải quảng cáo, mình tặng quà cáp. Như hôm rồi đây Pháp Hòa được cho Phật tử cho hai hộp trà. Mà rất là dễ thương là tại vì sao biết không? Họ đi Vancouver mà cái tiệm kia nó quảng cáo, nó nói mua 10 hộp trà nó mới cho một món quà. Thấy không? Cái này cũng bố thí, mà bố thí có điều kiện, nhưng mà chúng sanh là thích vậy đó. Đi mua 10 hộp trà vì uống không hết mới năn nỉ mấy Phật tử mình mua giùm. Rồi họ thấy mình mấy Phật tử mình mua về đâu biết làm gì, nó xách lên cho chùa. Cho nên là mình được hưởng trà là tại nhờ người ta quảng cáo là mua 10 hộp mới được tặng. Thành tử mình mới thấy là ở đời cũng vậy. Người ta rất là thích những cái món hàng mà người ta gọi là, ta kêu là khuyến mãi. Nói theo cái danh từ Việt Nam bây giờ là khuyến mãi. Pháp Hòa cũng mới học được khuyến mãi, tại vì Phật tử Việt Nam gọi qua đây á. Pháp Hòa nói thôi đừng có nói lâu tốn tiền, nói giờ không sao đâu thầy, điện thoại đang khuyến mãi. Cho nên giờ mình có học được chữ khuyến mãi. Thì Chúng người người phàm cũng vậy, mà bất cứ chúng sanh nào người ta cũng thích cái đó. Cho quý vị mới thấy là cái bố thí Bồ Tát mà cái một trong những cái phương tiện mà lợi, mà làm lợi cho chúng sanh mà rất dễ dàng, đó là Bồ Tát tu cái hạnh bố thí. Mà bố thí mình học hoài có mấy cách? Ba cách phải không? Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, tức là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nhưng mà dù tài thí, dù pháp thí, dù vô ý thí cũng phải dựa trên hai cái căn bản. Một là tịnh thí, hai là bất tịnh thí. Nếu mà mình cho mà bằng cái gì? Cầu quả báo nè. Cho mà mình muốn người ta nhớ ơn mình thì cái đó là tịnh hay là bất tịnh? Bất tịnh. Còn mình cho mà mình không cầu người ta quả thương nhớ mình, người ta mình không cầu gì hết thì gọi là tịnh, tịnh thí. Nhớ không? Có hai cách thí, tịnh thí và bất tịnh thí. Rồi giờ bố thí thì có mấy cách? Ba cách. Bố thí tiền bạc, tiền của cải, ha? Rồi bố thí lời khuyên, bố thí sự không sợ hãi. Ngoài cái của cải ra cho, mà mình phải có cái cách cho nữa. Tại vì nếu mình có của mình cho là mới có phước à. Nhưng mà cái cách cho mình là đức. Vì cái hạnh mới là nó mới tạnh sanh ra cái đức. Thí dụ bây giờ quý vị mang tới cho Pháp Hòa cúng chùa. Cúng chùa mà mình thảy tiền ở trên bàn, mình coi như là thầy không cần quá, cho ông vài chục, thí dụ vậy. Thì cái phước cũng có vậy, nhưng mà cái hạnh có không? Không có cái hạnh. Mà cái hạnh không có sao có đức? Mà không phải riêng cúng chùa, mà bất cho bất cứ ai. Tại vì sao? Tại vì mình cho bằng cái tâm khinh mạng á, phải không? Thì coi như là cái đức mình nó giảm. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà mình cho người ta mà mình không có cái cách cho đó, thì cái người nhận đó thật sự là có nhận cái của, nhưng mà họ sanh ra họ oán, họ hờn mình. Tại sao? Vì cái danh dự họ mất. Mà nhiều khi người ta nghèo quá, người ta phải chấp nhận cái của mình cho, nhưng mà trong thâm tâm người ta cũng không được vui lâu, vì cái danh dự người ta bị mình coi thường. Cho nên một cái người Bồ Tát á, phải để ý cái đó. Mà nhất là mình đến cái người nghèo, mình phải tế nhị hơn nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái người càng nghèo thì cái mặc cảm họ càng nhiều. Mà nếu mà mình là một vị Bồ Tát có đủ từ bi, có đủ thương yêu, mà chúng ta chỉ làm mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm giác, cái feeling của cái người khác á, thì chúng ta chưa đủ là người đại từ đại bi. Cho không chưa đủ, mà chúng ta phải biết cái cảm giác của người khác, biết cái cảm nhận của người khác, để mà chúng ta có thể gần gũi người ta. Quý vị biết hôm thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa lên trên nhà dưỡng lão thăm thầy viện chủ, thăm quý bác. Cái thì thăm thầy cũng cả buổi, cái đi ra lên Bắc Trúc Hiền định đi thăm mấy cô bị bệnh đó. Đi ra tới cầu thang xong nghe cái mùi khét quá. Cái Pháp Hòa nói trời, cái này nguy hiểm nghe, sao mà khét quá vậy? Pháp Hòa nói Bắc Trúc Hiền bác vô, bác gọi liền cho thầy viện chủ đi, nói sao mà cái mùi khét quá. Thì Pháp Hòa đi về, ra tới cửa rồi thì bắt đầu nó hú lên, cả cái building nó hú lên hết. Trời đất ơi, mấy bác nghĩa là mạnh ai nấy xách đồ mà chạy. Quý vị biết Pháp Hòa cũng phải trở ngược vô, rồi lên từng lầu là theo cái nguyên tắc là phải gõ cửa từng phòng rồi dời quý bác ra khỏi chỗ đó hết. Tới hồi cuối cùng phát giác ra đó là ở lầu 3 có một bác đó nấu canh. Bác bắt cái nồi canh lên, bác đi xuống lầu, bác mở hộp thơ. Rồi bác gặp mấy bà ở dưới rủ ngồi nói chuyện. Không? Rồi khi mà gặp mấy bà bạn kêu ngồi nói chuyện, cứ quên cái nồi canh. Mà quý vị tưởng tượng nấu một nồi canh mà đến độ nó cháy khét. Pháp Hòa mới nói trời ơi, ai mà ăn khô chi mà khổ quá. Mình nó bị gì cái nồi mà nó cháy là giống như khô nướng vậy đó. Mà cơ khổ bởi mình cũng sanh cái tâm nghi. Phá nghi võng ư trùng trùng là đúng. Cái Pháp Hòa đi lên á, là quý vị thấy có một cái nhà đó tấn cái cửa. Pháp Hòa nói chắc cái nhà này nướng khô là thôi, sao mà tấn. Mà thiệt sự ra không phải. Thì cuối cùng lên thì mới biết là cái nhà bác đó khói mịt mù, không có còn đường để mà thấy đường mà đi. Trời đất ơi, mà nó mịt mù sương khói mà la sùm lên hết. Rồi bắt đầu mạnh ai, mấy bác là để thủ sẵn theo giấy tờ tiền bạc gì, cứ con cái túi mà tới hồi mà cháy nhà là chạy. Cái tới hồi mà đi ra đó thì biết rồi, thì biết hết trơn rồi, phòng nào làm sao thì họ mới đem đồ lên họ xịt. Cứu quả nó tới quá trời quá đất, nó đem mấy cái máy quạt lên để mà quạt. Thì tội nghiệp, bác đó xanh mặt hết trơn mà cái diện mạo mình nhận, mình cảm được là bác rất là khó chịu. Bác nghĩ rằng thứ nhất là một phần là bác sợ. Cái thứ hai á, bác e ngại với các bác khác vô cùng. Vì mình mà người ta phiền hà như vậy. Mà bị gì, đêm trước hôm đó là đã cháy một lần rồi, đã chạy một lần rồi, trước đêm thứ tư. Cũng cái vụ gì quý vị biết không? Cái ông Tây ổng dọn vô, thằng con trai ổng nó dọn phụ ổng rồi, nó mệt quá nó mới đi vô nó tắm, mà nó mở nước nóng mà nó mở hết ga. Nó ở trong đó nó tắm nó ngâm sao không biết nữa, một lát khói nó luồn ra ngoài đó, nó cái bắt đầu nó hú mà ở trên đó là nó rất là nhạy, tại vì một cái nhà ở tập thể mà nó nhạy lắm. Trời đất ơi, ngày tối hôm qua là nó xanh xao mặt mày một bữa rồi, máu chưa quần lại. Thì quý bác gặp, trời ơi khổ quá thầy ơi, trong cách nhau có một ngày, hôm qua chạy bữa. Cái thì Pháp Hòa ra tới cầu thang thì cái bác đó Pháp Hòa biết bác rất là khó chịu. Cho nên Pháp Hòa lại, Pháp Hòa vỗ vai của bác, Pháp Hòa nói không sao đâu. Bây giờ biết được có chuyện, nghĩa là biết được là cái này có thể chữa được thôi. Bác đừng có lo, không có sao. Tại vì cái người già mà, phải không, người lớn mình mà đôi khi còn quên. Mà cái người lớn tuổi họ quên là một. Cái thứ hai nữa đâu có ai muốn. Và bây giờ thí dụ như bây giờ á, bảo đảm trong số mấy trăm người đó thì cũng phải ít nhất 10 người là bực bội cái bác này. Làm sao không được, làm người ta quản hồn quản vía vậy thì sao không, phải không? Cho nên mình biết, mình lại mình an ủi, mình nói không có sao, mấy người đó họ có cách họ làm. Thì Pháp Hòa mới say quá rồi nói đó, quý bác thấy không, cho quý bác phải nhớ mình nấu nướng mình phải cẩn thận. Mà khổ quá, nhà bác cháy bác không hay nữa. Bác lên tới cái lầu rồi cái bác kế bên nói trời ơi, bà có nghe mùi gì khác không? Nói ờ tôi cũng nghe mà tôi không biết vụ gì. Quên đến mức như vậy. Rồi tới hồi mở cửa vô mới thấy là cửa phòng của bác không còn thấy đường để mà đi. Đó. Thì mình mới thấy như vậy là mình bố thí cái gì? Bố thí cái không có sợ hãi. Người ta đang rất là sợ sệt. Phải không? Mình nói cái sợ sệt đơn giản thôi nha. Chứ còn nhiều thứ sợ sệt trên đời nữa. Dạ. Thì đó thì mình mới nói, mình trở lại cái chuyện gọi là bố thí, gọi là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, gọi là vô ý thí. Là mình nói một cái nhỏ thôi, chứ còn thật sự trên thế gian nó còn nhiều cái thứ vô ý thí khác nữa. Bây giờ ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật cũng có nói như vậy, có 5 loại thí. Có 5 loại thí. Thứ nhất là thí cho người đến từ xa. Thứ hai là thí cho người đi xa. Thứ ba là thí cho người tật bệnh. Thứ tư là thí người đói khát. Thứ năm là thí cho người hiểu biết pháp. Ví dụ người ta cần hiểu biết đó, mà mình cho người ta cái sự hiểu biết đó cũng một hình thức thí. Còn cái người mà ở mới xa đến đó, người ta làm sao? Người ta lạc lõng, người ta chưa có quen biết, mình nên giúp đỡ cho người ta. Cho nên ví dụ như quý Phật tử nào mà hồi xưa ở đây mình cũng có mấy gia đình vậy đó, ở xa mới tới, thì quý thầy cũng tiếp đón, nghĩa là thấy họ mới tới chưa có biết chợ búa cơm nước gì, mình nói thôi 1-2 ngày đầu mới dọn tới rồi lên chùa ăn cơm rồi này kia, thí dụ vậy. Đó là một cái hình thức. Nhưng mà nhớ là cái chữ bố thí ở đây á, mình đừng có hiểu lầm là coi thường người khác mình dùng cái từ bố thí, không. Cái chữ bố thí không có cái nghĩa đơn giản mình quan niệm là thấy cái người thấp kém nghèo khổ hơn rồi mình cho người ta cái đó kêu bố thí, không phải vậy. Chữ bố là cho. Chữ bố là rộng khắp. Chữ thí là cho. Rộng khắp đây ngoài cái nghĩa là cho rộng trên cái mặt hình thức mà phải rộng ở đâu nữa? Rộng trong tâm nữa. tâm mình rộng thì mới gọi là bố thí nữa. Chứ mình cho mình còn tiếc, rút lại một chút này, rồi chơi chưa, phải không? Đó, thành thử cái chữ bố thí nó hay lắm. Nó không có cái nghĩa đơn giản như lâu nay mình hiểu là cái người nào. Cho nên ai mà nói như vậy coi thường tôi quá, tôi nghèo khổ gì mà phải bố thí cho tôi. Không, cái chữ bố thí nó chỉ có nghĩa là cho. Nhưng mà mình nói cái danh từ hoa mỹ một chút nữa là gì? Tặng, biếu, phải không? Còn ở trong chùa thì mình dùng từ cúng dường. Nhưng mà tất cả những cái từ ngữ đó nó chung quy chỉ vì một chữ thôi, bố thí. Nhưng mà tùy trường hợp rồi chúng ta dùng từ vậy thôi. Chứ còn cái nghĩa đơn thuần túy một của nó là bố thí. Cho nên là mình nói rằng Đức Phật còn dạy cho tất cả Phật tử là gì? Của cất trong kho là của không có, của dùng cho mình là của nhất thời, của cho đi là của còn hoài. cái của mà để trong kho là của không có, tại vì có ngày nó mục, nó hư, nó quá hạn. Mình có cái tật nha, có không ăn đâu, để quá đáp dục không à. Rồi nhiều khi á, nghĩa là để rồi không ăn, tới gần quá đáp cái đem cho, có nhiều khi vừa đáp hết hạn cái đem cho, thí dụ vậy đó. Cho cái của, cho nên Phật là cái của trong kho là của không có. Không có đây có nghĩa là có ngày nó hư, nó mất, thấy không? Có nhiều khi Phong Hòa nhớ hồi Việt Nam đó, cái lúc mà nghèo đó, mỗi một đứa được chén cơm thí dụ vậy, rồi chan nước tương nước thịt gì lên, rồi còn miếng thịt trong tô đó, ăn đâu bao giờ dám ăn miếng thịt đâu, ăn cơm thôi. Không biết có ai có ăn vậy không, chừa cục thịt ăn cuối cùng, phải không? Có đúng không? Chừa cục thịt ăn cuối cùng để làm chi? Cho nó ngon miệng. Ăn cho, xin lỗi mình dùng cái từ là ăn cho nó sướng, ăn cho nó ngon lành vậy đó. Cho nên cứ ăn cơm không, ăn cơm chan nước rồi chừa cục thịt lại. Cái thì mới vừa dơ cái muỗng lên, cái thằng hàng xóm nó tới, ê cho tao miếng coi mày. Cái là không lẽ mình không chia? Hoặc là mình mới vừa cầm lên, cái ai lại đụng tay mình cái rớt xuống đất. Cái nghĩa là, phải không? Của trong kho là của không có. Của xài cho mình là của nhất thời, còn của cho đi là của còn hoài. Cho nên nhiều khi mình còn muốn lưu lại, muốn giữ lại, nhớ nha. Nhớ ba câu này Phật dạy đó. Của cởi trong kho là của không có, của để cho mình là của nhất thời, của cho đi là của còn hoài. Nói như vậy không có nghĩa là mình không chừa lại cho mình, không phải vậy. Nhưng mà có nghĩa là mình có của mình tùy nghi cái hoàn cảnh của mình, mình hiến tặng cho người khác. Cho nên cái giới thứ hai đó, không? Mình không trộm cắp, nhưng mà mình sẵn sàng chia sẻ thì giờ, năng lực, tài vật của con với những người đang thật sự thiếu thốn. Cái chữ thật sự thiếu thốn nha. Mình thấy người ta thiếu thốn, mình có thì giờ, mình có năng lực, mình có tài vật, mình chia sẻ cho người khác. Chẳng những mình không ăn cắp của người, mà mình còn làm lợi cho người bằng cách chia sẻ cho người khác. Đó, thì Phật dạy muốn được phú quý thì phải nhớ bố thí. Rồi bây giờ thứ hai là gì? Khinh mạng, không nên khởi tâm khinh mạng. Vì mình cho người ta là mình mừng rồi, mình vui rồi. Còn cái chuyện mà mình còn khởi tâm khinh mạng thì không nên. Giống như nãy Phật Hòa nói đó, mình cho người ta mà mình khởi tâm khinh mạng thì cái người nhận được của, nhưng mà bù lại họ sẽ mất danh dự. Thành thử ra thay vì mình được người ta nhớ ơn, nhưng mà đằng này người ta không nhớ, mà người ta còn làm gì? Oán thù, nguy hiểm. Có nhiều khi á, người ta cầm một cái vật, người ta cho mình, cho mình vừa quẩy đi, ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tức là người ta hận mình là vì cái cách của mình nó không khéo, không? Cho nên ở đây á, Bồ Tát khéo hỏi, Đức Phật khéo đáp, chúng sanh mình phải khéo tu, khéo học, khéo hành, phải không? Khéo nghe, khéo suy tư, khéo thực hành là người có đầy đủ biết nghe giáo pháp. Cho nên cái người có phước có huệ lắm mới nghe được. Bây giờ có phước mình nghe rồi, bây giờ có suy tư, có thực hành thì từ đó nó có huệ, phải không? Hôm thứ bảy tuần rồi, tuần trước vậy đó, thì chúng ta có một buổi pháp đàm đó. Thì quý vị nhớ là trong cái buổi pháp đàm đó có một vị Phật tử có đưa lên một cái câu hỏi đó, và mình pháp đàm một cái đề tài. Thì trong đó có nói rằng nếu như mình cho mình là hơn người ta thì mình sẽ khởi tâm khinh mạn, ngạo mạn. Còn nếu mình nghĩ mình bằng người ta thì khởi cái tâm không cung kính. Tại mình nghĩ mình mắc gì phải kính họ, mình với họ ngang nhau mà. Vậy thì khởi thiếu tâm cung kính. Mà nếu mà mình nghĩ mình thua người ta thì mình sao? Tự ti, mặc cảm. Phải không? Mà Đức Phật dạy trong kinh Tam Di Đề, quý vị nhớ đó. Trong kinh Tam Di Đề Đức Phật nói gì? Mặc cảm hơn thua bằng, cả ba đều rối rắm. Cái mặc cảm mà mình hơn người ta, bằng người ta, thua người ta, Đức Phật khuyên cũng không nên có. Giống như nãy, tại vì sao? Tại vì mình nghĩ mình hơn người ta là mình ngạo mạn, mình khinh khi. Mình nghĩ mình bằng người ta là mình không có sanh tâm cung kính. Phải không? Mình nghĩ mình mắc chi phải cung kính, bất quá họ bằng mình thôi. Và cái thứ ba là nếu mình nghĩ mình thua người ta thì mình sẽ sanh cái tâm tự ti, mặc cảm. Mình không có tới gần được ai hết, tại vì mình nghĩ mình thấp bé. Cái đó cũng không nên. Và cái quan trọng, và trong cái buổi luận đàm, pháp đàm đó, chúng ta đã đưa ra một cái vấn đề là cái quan trọng là chúng ta cứ đến với mọi người bằng cái tâm chân thật. Mình cứ đến chân thật, mình là ai mình cứ đến chân thật vậy. Phải không? Mình không nghĩ mình hơn người ta, mình bằng người ta hay mình thua người ta. Mình là như vậy, mình cứ đến với người ta hết lòng, hết dạ mình như vậy. Đó. Cho nên ở đây, cái người mà mình bố thí mà không bằng cái tâm khinh mạng á, mình còn an ủi được tinh thần của người đó rất nhiều. Giống như ngày hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình biết người ta nghèo. Mình đừng có để người ta cảm thấy, người ta mặc cảm người ta nghèo. Mà mình phải làm sao để người ta thấy rất là gần gũi với mình. Cái điều đó rất là hay, rất là tốt. À. Cho nên á, cái phú quý chân chính là, rồi chẳng những như vậy mà khi chúng ta cho làm sao? Chúng ta phải hoan hỷ mà cho. À. Tại vì sao? Tại vì chúng ta được cơ hội để chúng ta cho. Cho hoan hỷ mà cho. Cái thứ tư là cho không cầu. À, Đức Phật dạy bốn cái pháp. Làm sao có được một cái người phú quý? À, ngoài cái chuyện bố thí, không khinh mạng, rồi chúng ta hoan hỷ mà chúng ta cho. Và cho thì đừng có cầu người ta phải nhớ ơn, đền nghĩa vậy mình hết. Nhưng mà trên thực tế, mình gieo cái nhân thì chắc chắn nó sẽ có quả. Mình đừng có đặt thành vấn đề chừng nào nó đến, mình không nghĩ nó mới đến. Như tuần rồi Pháp Hòa kể quý vị nghe, cái có nhiều chuyện mình không nghĩ mà lại đến, mình không cầu mà đến. Còn mình càng cầu thì nhiều khi nó càng xa, phải không? Thành thử ra mình có cơ hội mình hiến tặng được cái gì cho ai, mình cứ tặng. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: tại sao đối với một người họ có chức phận, họ có những cái, họ là giống như họ thần tượng của mình đi, mình còn cầu cạnh để mình được cho họ, mà nhiều khi họ không nhận của mình buồn lắm á, có phải không? Cho nên mình đối với những cái người mà họ có một cái gì đó, mình muốn đem tới cho. Mà tại sao đối với một cái người bình thường khác mình không nghĩ tới? Cho nên mình mới thấy rõ không? À, rồi cái hơn nữa là mình mới thấy là cái tâm của mình nó cũng còn, nghĩa là hơn thua, mình không có muốn thua ai hết trơn á. Thí dụ như giờ đó, mình thấy cái người nghèo, mình sẵn sàng cầm 100 đồng mình cho. Nhưng mà mình đi chợ mình mua đồ á, mình sẵn sàng trả giá 10 xen mình cũng trả nữa. Mình thấy rõ không? Nói như vậy không có, mình không có chê, không có nói gì mình, nhưng mà mình thấy được cái tâm chúng sanh mình á, nó còn ở những cái chỗ đó. Đối với cái người mình muốn cho, để mình chứng tỏ mình là người bố thí mình ấy, là mình sẵn sàng cho bao nhiêu mình cũng cho hết. Nhưng mà với một cái người bán hàng thì sao? Mình trả giá với họ sát luôn, mà mình rất là mừng, mình mua được cái đồ gì mà nó rẻ, kêu mà rẻ mạt là mình mừng lắm. Mình thấy mình không có thua. Nó khổ vậy đó. Thấy không? Cho nên những cái chỗ đó, có nhiều lúc mà mình đi chợ đó, và cái tâm như vậy nó khởi. Thấy không? Cái tâm như vậy mà khởi đó, thì ngay cái lúc đó mình làm gì? Mình thấy rõ mà mình mỉm cười với cái tâm của mình. Cho nên mình tu á, là tu ở mấy cái chỗ đó. Quý vị nhớ hoặc kể quý vị nghe hoài cái câu chuyện. Một cái người đệ tử ngồi thiền, thầy lại hỏi: con ngồi thiền để làm gì vậy con? Người đệ tử đáp: dạ, con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy ông không nói gì hết, ông đi ra ông lấy cái miếng ngói và ông ngồi kế bên ông mài. Người đệ tử say qua, vừa bực bội cái tiếng của ông thầy rồi, Ông mài cứ cà rác ngồi bên hông. Sùng quá, say quá. Thầy mài ngói để làm gì vậy thầy? Nó, ồ, thầy mài ngói để làm kiếm. Ông đệ chú đệ tử nó, trời đất ơi, ngói là bằng xi măng, bằng cái những cái chất không phải là làm có thể làm kiếm. Sao thầy mài ngói làm kiếm? Ờ, vậy sao con nói với thầy ngồi để làm Phật? Thì ông thầy, cái chỗ này mình phải hiểu như thế này. Không phải ngồi đó không tốt, không phải vậy. Nhưng mà ông thầy muốn chỉ cho một người đệ tử cái cao tột của nó. Không phải ngồi đó mà con làm Phật, mà ngay cái khi tâm niệm của con nó khởi mà con thấy được nó là con là Phật ngay lúc đó. Thí dụ như nãy bà nói, mình đi chợ, mình còn trả giá từng sen từng cắt với cái người bán. Không, mà trong khi đó mình xoay qua cái người mà mình da đỏ hay là da đen gì đó, mình cầm 5 bạc mình cho cái một à. Mà hồi nãy mình mới trả giá, mình kèo nèo với cái bà bán 5 sen thôi, mà lấy được 5 sen của bà cho mình mừng giống như mình trúng số vậy đó. Có phải không? Cho nên những cái tâm niệm như vậy nó khởi đó, mà mình thấy được nó và mình mỉm cười với nó, mà mình biết rằng cái tâm mình còn tu, còn cần phải tu nhiều hơn nữa. Cho nên ai mà dám vỗ ngực nói tôi không có cần đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tu tu tâm, mấy cái chỗ đó là cái chỗ thấy tâm để mà tu đó. Muốn tu tâm là phải thấy cái tâm đó mà tu đó, chứ không phải dễ đâu. Quý vị thấy chỗ bà nói ha, thành thử ra mình mới thấy được á. Cho nên á, mình tu á, là mình tu trong từng giây từng phút. Mà những cái gì Pháp Hòa nói được chia sẻ với đại chúng không có gì khác, tâm Pháp Hòa nó cũng vậy đó, nó cũng khởi lên mỗi ngày. Và khi cái Pháp Hòa thấy, nhìn, hiểu, biết cái gì trong cuộc sống nó xảy ra đây, thì rút một chút kinh nghiệm để mà chia sẻ với đại chúng. Và đối với cái người mà thấp kém hơn là mình sẵn sàng mình cho, nhưng mà mình sẵn sàng sẽ không chịu thua với bất cứ một người nào. Phải không? Và nhất là quý vị nào mà đi những cái nước nghèo như Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Ấn Độ vậy thôi, trả giá thấy thương luôn. Phải không? Nhưng mà đời nó cũng có nhân có quả lắm. Phải không? Phải không? Nhiều khi mình rít được của người này nhưng mà lát bộ người khác à. Tại vì có những cái mình khoái quá đi, mình chịu không nổi nữa, thôi kệ, mắc một chút mua. Rồi bắt đầu đi ra an ủi mình chứ, kệ, mắc mà mình thích. Cho nên mình đâu có chịu thua, mình không có chịu thua ai cái chuyện gì hết trơn á. Lúc nào mình cũng có nhân nhị bị tại để mà mình bào chữa cho chính mình. Rồi nhiều khi mà mình mà lên xe bus rồi bắt đầu mình so giá nha, sao chị mua này nhiêu, anh mua này nhiêu, mà cuối cùng biết mình là người mua rẻ nhất là thôi, mình đi từ đầu xe bus tới cuối xe bus mình khoe. Nhưng mà mình biết mình mua lầm một cái rồi nha, không có dám nói. Nhưng mà ở xe ai mà hỏi cái nói, kệ, thôi mình cho cũng vậy mà, mua mắt giùm nó một chút đi. Rồi thôi mình có gì, tới giờ đi rồi, trả giá chi nữa. Vân vân. Chứ là mình mới thấy rõ cái tâm của mình, nó còn có những cái đó. Quý hiểu ý không? Thật là mình thấy được như vậy đó, thì khi chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta mỉm cười với cái tâm hành của mình và biết rằng cái tâm thiện và tâm bất thiện của mình á, mỗi ngày nó cứ lên xuống, nó đi lên đi xuống như vậy. Mà chính những lúc đó, hễ nó khởi là chúng ta thấy biết là chúng ta thiền rồi. Thiền đâu phải chỉ ngồi một chỗ mới thiền, mà chúng ta thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh. Bất cứ cái gì nó khởi, thấy biết là thiền. Cho nên ông thầy mới muốn dạy cho người đệ tử này, con đừng có lầm, chỉ ngồi mới thiền nghe con. Không phải. Cho ông thầy nói, mài ngói để làm kiếm. Chưa chắc con ngồi đó mà con thành Phật. Phải không? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ngồi thiền là sai. Không. Nhờ ở đây người thầy muốn chỉ cho người đệ tử một cái pháp cao hơn nữa. Tu thiền trong từng cái giây phút của cuộc sống. Cho quý vị đến, quý vị làm công quả, dù cái cảnh nó ồn ào vô cùng, nhưng mà tâm mình tịnh thì là thiền. Phải không? Người ta nói xấu nói tốt, nhưng mà tâm mình không dao động là mình thiền. Chữ thiền là mình lắng. Ta khi tâm mình nó lắng xuống, Mình không có còn khởi niệm mà gọi là ghét thấy thương bình thường. Cái đó đó là chúng ta tu. Mà nếu mà mình nói rằng cái đó khó làm sao làm, chính nó khó, cho nên cái chữ tu ngay cái giờ phút đó nó mới thành cái nghĩa cao siêu của nó. Cho nên chữ tu có lúc nó thật đơn giản, nhưng mà có những lúc mình phải vận công vô cùng. Nhờ khi mà chúng ta dụng công một cách mạnh mẽ, gọi là thuần túy thuần tột rồi đó, thì sao vẫn tu mà không thấy mình tu. Cho nên chương kỳ tứ thập nhị chương đó, cúng cho một người vô tu vô chứng. Mới đầu mình còn thấy có pháp để tu, phải làm này làm kia, nhưng khi tâm mình nó thuần rồi thì mình làm mà không thấy làm. Giống như cái người múa võ, mới bắt đầu vô thì phải gì? Phải xuống tấn, phải không? Phải đứng nghĩa là giang chân, rồi phải đưa tay, chịu bao nhiêu giờ đồng hồ. Đó, lúc đó là vận công đó, dụng cái công ra. Nhưng mà khi mà họ thuần rồi sao? Đi vào thế võ một cái là họ làm cái một à. À, còn đối với mình thì chưa được. Cho nên những có những cái lúc đầu thì cái chữ tu nó lớn lao vô cùng, phải không? Nhưng mà đến khi mình thuần thục, cái chữ tu nó nhẹ nhàng dễ sợ vậy đó. Và cái người giống như mình mới ăn chay, trời, mới bắt đầu ăn khổ lắm chứ. Sao? Nó cồn cào cái ruột nè, phải không? Rồi đó là chưa nói nó sanh cái tâm nó thèm này thèm kia nữa nha. Nó cồn cào, nó thèm này thèm kia. Lúc đó mình vận công dữ lắm à, thấy không? Mỗi lần mà đi ngang cái món, cái quầy hàng nào mà mình thường ghé nhất đó, thấy không? Mình phải nghe là vận 10 phần công lực để mà vượt qua nó đó. Nhưng mà khi mà thuần thục rồi, đi ngang cũng bình thường, không có thấy gì nữa hết. Có phải không? Cho nên cái tu đó có những lúc nó rất là mình, nó cần mình phải để hết tâm ý vào đó. Nhưng có những lúc nó đơn giản vô cùng đó. Ăn thua mình khi mà chúng ta dụng công nó như vậy. Chợ đây Đức Phật nói, trả lời cho Diệu Huệ Bồ Tát, làm sao để có thân phú quý? Muốn có thân phú quý thì chúng ta cần phát tâm bố thí làm lành. Và khi bố thí đừng có khinh thường ngạo mạn ai hết. Như vậy thân mới đoan chính và mới phú quý được chứ. Còn mình khinh thường ta thì thân không có phú quý, cũng không đoan chánh. Không? Rồi nhớ nha, khi cho là phải hoan hỷ, đừng có nạt nộ, đừng có sỉ vả người ta, phải hoan hỷ mà cho. Và khi cho rồi thì đừng nghĩ gì nữa hết. Xong. Không? Giống như các vị mà Bồ Tát, các vị Bồ A-la-hán trong kinh diễn tả là sao? Việc làm các ngài đã xong, các lậu đã hết, việc làm đã xong như củi hết, lửa tắt. Quý vị nhớ cái câu đó trong kinh thường nói không? Củi hết là cái chuyện rất đơn giản, rất đương nhiên. Củi hết là lửa phải tắt. Khi phiền não không còn thì tự nhiên tâm mình nó lặng mà không cần đặt thành vấn đề. Giống như vậy, người ta đến thì mình có thì mình hiến tặng, mình cho rồi là xong. Giống như người đó đến thì mình tặng, người đó đi là xong. Củi hết, lửa tắt, việc làm đã xong, việc đáng làm đã làm. Việc đáng làm đã làm, cái gì mình cần làm đã làm. Cho nên khi mà mở ra trên cái người mình đi á, cũng đi tự tại vậy đó. À, khi đến thì mình cũng đến, cần đến mình đến, mà cần đi mình cứ đi, đến đi thông dong là như vậy. Cho nên ở đây nè, và Đức Phật cũng nói rằng á, như thế nào gọi là phú? Thường hằng bố thí trợ giúp cho người, đó là phú. Mình có giàu cái lòng từ bi, đó là phú chân chánh, giàu chân chánh. Giống như mình nói rồi đó, giàu không có nghĩa là mình giàu tiền, giàu của, nhưng mà giàu cái gì? Giàu cái tâm từ bi. Cho nên có nhiều người nói là sao? Tôi nghèo lắm, nhưng mà tôi rất giàu. Tôi giàu cái tình cảm, tôi giàu cái tình thương. Cái người giàu tình thương là phú chân chánh. Còn khi gì nữa? Đem làm sao mà cho chúng sanh có thân tâm được an vui, người ta tôn kính thương yêu, đó là quý. Quý là gì? Quý là trọng, phải không? Quý là trọng gì? Mình muốn người ta trọng mình thì trước hết mình phải làm gì? Đơn giản ông bà mình thường dạy đó, trọng người khác. Thì hồi xưa các vị thánh hiền ta cũng dạy đó, không? Muốn làm, mình muốn làm thầy của người khác, trước hết là mình phải làm gì? Mình phải trọng người ta làm thầy. Mình không quý người ta như thầy thì ai quý mình như thầy, không? Thành thử ra phú quý, mình giàu có mà được người ta trọng kìa, cho nên mới là phú quý. Chữ phú là giàu, chữ quý là trọng. Giàu mà người ta trọng bằng hai cách. Thứ nhất, mình thường cho người ta một cách chân chánh thì gọi là phú. Mà mình làm sao cho người ta có cái sanh tâm hoan hỷ, an vui với mình thì cái đó gọi là quý. Quý là người ta trọng. Mà người ta trọng ở cái chỗ là chúng ta hành xử đẹp. Có nhiều khi đâu có chắc là mình giàu mà người ta trọng mình đâu. Tại vì mình giàu mà mình không có cái tâm của cái người giàu, không có cái hạnh của cái người giàu, thì người ta cũng không quý trọng mình được. Cho nên quý vị thấy, cái người có tài mà có cái đức nữa thì nó hay, nó đẹp lắm. Dầu cái người mà có tài có đức giống như là con chim nó có hai cánh vậy đó, phải không? Còn cái người mà chỉ có tài mà không có đức thì không được, thiếu một phần, phải không? Thành thử ra ở đây Đức Phật nói đó, cái giàu chân thật là giàu tình thương, phải không? Cái quý mà người ta trọng mình chân chính đó là mình làm sao cho khiến cho chúng sanh được an vui, cái thân tâm họ hoan hỷ khi họ gần mình. Ở đây Đức Phật kết thúc bài kệ: thường hành bố thí không khinh mạng, vui vẻ mà cho chẳng mong cầu. Nếu hay tu tập các nhân này, thường được sinh thân đại phú quý. Nói một hồi rồi Đức Phật kết luận bằng bài kệ. Để làm chi? Để cho chúng ta dễ nhớ mà khó quên. Ngày xưa Đức Phật hay vậy đó. Nói xong rồi Đức Phật trùng tụng lại những cái ý đó bằng một bài kệ. Phải không? Thì chỉ những đoạn kinh về là chúng ta học được hai loại kinh của Phật rồi đó. Nói những cái văn xuôi chúng ta gọi là gì? Trường hàng. Còn ở đây là trùng tụng hay là kệ tụng. Kệ tụng tức là gom những cái ý đó lại thành một cái bài kệ để chúng ta dễ nhớ. Có phải không? Đức Phật gom lại bốn cách nè. Thường hành bố thí là một rồi. Không khinh mạng là hai. Vui vẻ mà cho chẳng mong cầu, bốn rồi. Hai câu đó là bốn pháp. Nếu hay tu tập các nhân này, thường được sinh thân đại phú quý. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho Diệu Huệ Đồng Nữ. Mà thật sự ra Diệu Huệ Đồng Nữ là Bồ Tát, không? Nhưng mà biết cái tâm niệm của chúng sanh thích cái đó, cho nên Bồ Tát đứng ra đại diện mình. Này là mình phải cảm ơn Bồ Tát. Cảm ơn. Còn nhỏ 8 tuổi thôi mà đứng ra hỏi Phật những cái câu hỏi mà chúng sanh rất thích. Cho nên mình đọc hai cái bài kệ, mình thấy đây là đúng hợp với mình quá rồi. Mình thích đoan chính, mình thích đẹp, phải không? Cho nên bây giờ mình về chùa cũng vậy, mình phải tập thân đoan chính. Muốn có cái tướng đoan chính mình cũng phải tập đoan chính, đi đứng trong cái oai nghi chánh niệm của mình. Có nhiều khi mình thấy một người khác có oai nghi á, mình đừng có phiền người ta. Mình nói người ta đóng kịch, mình nói người ta làm bộ, không nên, phải không? Mình thấy người ta làm được như vậy, mình phải tùy hỷ chứ. Một Phật tử mà đi tới chùa mà đi đứng trang nghiêm đẹp đẽ vậy tốt chứ làm sao. Cho mình đừng có nói thôi làm bộ làm tịch chứ gì đâu. Rồi đối với nhiều, có ví dụ với quý thầy quý sư cô mà ta đi vậy, cái mình nói làm bộ làm dáng, trời ơi, mình nói vậy đâu có được. Phải không? Oai nghi của Phật dạy một cái người tu phải đi đứng cho đàng hoàng chứ. Phải không? Còn một cái người mà đi lất khất, đi không có chánh niệm là mình đâu có chịu. Cho nên mình thấy ai đi đứng oai nghi, đoan nghi mình phải mừng. Mà mình chưa làm được mà mình chỉ cần sanh tâm hoan hỷ thôi là tâm mình đoan chánh rồi đó. Dù tướng mình chưa đoan, nhưng mà trong tâm mình có đoan rồi đó, đoan chánh rồi đó. Tại vì mình nhìn người khác đoan chánh mà mình khởi cái tâm hoan hỷ, điều đó rất tốt. Mà chúng ta không khởi cái tâm khinh chê hay là ngạo báng người ta. Mà quý vị nhớ không, ở trong kinh Thủy Xa, ở kinh Sám Hối nhớ không, chẳng những mình làm, rồi mình hay làm gì nữa, khuyên bảo người khác làm đó, rồi thấy người ta làm mà vui theo nữa, cái đó là lỗi đó, phải không? Mình chẳng những mình khinh khi, mình còn khuyến khích người khác khinh khi giống mình. Rồi người nào mà khinh khi thốt ra lời thì mình lại sanh tâm hoan hỷ, vui mừng với những cái lời khinh khi người khác. Đó là lỗi. Hôm nào mình sẽ nói. Một ông vua Ba Tư Nặc, ông rất là hay. Một hôm ông ngồi thiền, ông suy nghĩ, ai là người bảo vệ mình chân chánh? Thì cuối cùng ông nói, dù cho lính tráng những cái tượng voi rồi không bảo vệ được mình đâu, chỉ có thân khẩu ý của mình hộ trì được mình thôi. Còn người nào mà không biết bảo vệ mình là người đó thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Và chữ ác đây không chỉ có cái nghĩa là cầm dao giết người, không phải, không có nghĩa. Ác đây là khi cái tâm mình nghĩ xấu cho người khác. Thấy không? Chữ ác đây là khi mình nghĩ không lành, không thiện cho người khác. Là cái chữ ác lành nó chung hết tất cả. Cho nên mình dịch là xấu. Cho mình biết như vậy. Cho mình thấy ai mà đoan chính được mình mừng. Cho Phật tử thắp hương hay là thắp đèn cũng vậy. Thắp cái hương cho Phật cũng vậy. Làm hương đăng cũng vậy. Quét bàn thờ làm cho trang nghiêm sạch sẽ. Thấy không? Vì sao mình hiểu rằng siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Hai câu đó thôi, cứ học đi học lại. Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. À, mình lên chánh điện mình thấy dơ chỗ nào, không phải chỉ chánh điện, bếp, nút, trai đường, cầu thang, bất cứ chỗ nào dơ, chúng ta lau chùi, chúng ta quét dọn. Cho quý vị, có nhiều vị Phật tử tu cái hạnh rất là hay, tới chùa là một tuần một lần, chỉ làm một việc thôi, quét cầu thang, lau cầu thang. Phong Hòa biết có hai người Phật tử người Hoa đi đến cái chùa Hoa ở đây, một tuần đến một lần. Ai làm gì làm, hai vị đó là chỉ nghĩa là quét chùi cầu thang, quý vị không bao giờ thấy một miếng bụi trong chùa. Lúc nào cũng sạch sẽ vô cùng, vì có hai vợ chồng đã phát tâm. Không? Và chúng ta nghĩ là phải làm cái việc gì lớn lắm, mà không phải đâu. Không làm được gì hết, mà chúng ta làm cái chuyện đó thôi. Vì mình làm sao? Làm cho người ta sinh cái tâm hoan hỷ, tốt lắm. Cho nên mình đoan chánh không phải chỉ cái tướng đi của mình, đoan chánh qua những cái hình thức, những cái chỗ ở xung quanh của mình. Cho nên trong cõi cực lạc á, thấy không, hoa sen chẳng những mọc trong ao, mà hoa sen còn làm gì nữa? Sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng, quý vị nhớ không? Rồi mỗi một cánh sen nó tỏa cái gì? Tỏa hào quang. Sen xanh tỏa hào quang xanh, sen vàng tỏa hào quang vàng, nhớ không? Quỳnh sắc quỳnh quang, bạch sắc bạch quang, xích sắc xích quang, thanh sắc thanh quang, vi diệu hương khiết, thơm tho trong lành. Tại sao nó là hoa sen xanh tỏa ra sen xanh? Đúng vậy. Chánh báo mình sao thì y báo mình đã tỏa ra vậy. Cho nên cái người mà có tâm hoan hỷ thì nó cũng hiện ra nét mặt hoan hỷ. Thấy không? Người mà tâm không có hoan hỷ thì nó cũng nên hiện ra nét mặt không hoan hỷ. Chánh báo tướng tùng tâm sinh mà. Cho nên Phật dạy ngay cái câu đầu, muốn có thân đoan chính, đừng để tâm khởi giận. Cái tâm giận hoài thì sao mà thân đoan chính được? Đó, cho nên rất là rõ ràng, mình muốn mà, mình muốn có thân đoan chính thì đây là cái mình phải làm. Vậy thôi, chứ còn không muốn thì chịu. Còn người nào muốn mà đặt ra câu hỏi là bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có được thân đoan chính? Thì Phật dạy, mà khi Phật dạy là vì mình, Phật nói, thì vì mình Phật nói thì mình cũng phải vì mình mà mình tu, mình làm, chứ còn không thì không được. Chứ mình đừng có nói tôi làm này có lợi cho ông đó, tôi làm này có lợi cho ông kia, không. Mình không làm thì cũng không lợi cho ai hết. Mình làm thì mình có lợi cho mình, chỉ có vậy thôi. Thì thôi, hôm nay trong cái buổi sinh hoạt hàng tuần nói về Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh phần thứ tư, chúng ta cũng mới đáp được cái câu hỏi thứ hai của Phật thôi, còn 8 câu hỏi nữa. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thông báo với đại chúng là ngày mai lúc 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Và lúc 2 giờ thì chúng ta sẽ có làm lễ Hoàng Kinh Dược Sư. Và nếu đại chúng có thể được thì mình vân tập sớm một chút. Nếu đông đủ thì chúng ta làm lễ sớm một chút. Tại mai Pháp Hòa có cái đám tang ở Calgary, Pháp Hòa phải đi sau cái lễ của mình. Có hẹn ở dưới đó khóa lễ lúc 6 giờ. Cho nên Pháp Hòa xong là Pháp Hòa phải đi liền. Dạ, thôi xin chúc đại chúng an vui, khỏe mạnh và tinh tấn tu học. Chúng ta nương vào giáo pháp của Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng mình an vui vô cùng. Trụ trong chánh pháp, ưa thích chánh pháp. Dạ, thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nghe nói tối nay sẽ có bão tuyết. Có chuẩn bị chưa? Snow storm. Nhưng mà không sao, tuyết là sẽ tan, đừng có bỏ lòng. Kính thưa đại chúng, sau khi chúng ta hoàn kinh Dược Sư, tấm tác Dược Sư, đạo tràng Dược Sư 49 ngày thì chúng ta có làm lễ khai kinh Đại Bảo Tích. Một bộ kinh Đại Bảo Tích nó gồm 9 tập tương đương như vậy. Thì mình đang tụng điểm 1. Như hôm trước có một cái giải thích đó. Kinh Đại Bảo Tích đó, không có nhắm vào một vấn đề, mà Kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh có nhiều giáo lý trong đó, có nhiều cái vấn đề trong đó. Cho nên gọi là tích mà. Tích là gì? Tích là chứa. Thí dụ như người ta chứa để dành một cái tích lũy. Chữ tích này là chứa. Bảo này là những cái điều quý báu, những cái giáo pháp quý báu. Chứa mà thật nhiều cho nên là đại. Mà những điều trong này rất là cao siêu, rất là thù thắng thì gọi là đại. Nhớ không, mình đặt chữ đại nó có mấy nghĩa đó. Ngoài cái nghĩa chữ đại là nhiều, đại còn có nghĩa là thù thắng, là siêu, cao siêu, chân là đại. Đại Bảo Tích là một bộ kinh chứa rất nhiều những cái điều dạy quý báu trong đó. Và nếu như mà quý vị mà tụng cái kinh này đó thì quý vị sẽ được gặp nhiều cái pháp hội rất là hay. Tư tưởng của Tịnh Độ Tông cũng có trong này, Bát Nhã cũng có trong này, Mật Tông cũng có trong này. Như là có một cái pháp hội Quán Vô Lượng Thọ, trong này có nói lên 48 nguyện của Phật nữa. Rồi trong này có một cái pháp hội mà chúng ta đang học đó, là pháp hội của Diệu Huệ Đằng Nữ. Và trong này có một pháp hội của Thắng Mang Phu Nhân. Quý vị nào thường nghe danh từ Thắng Mang Phu Nhân là con gái của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Và bà phu nhân này cũng đã tu cái hạnh Bồ Tát như thế nào. Trong này có một pháp hội về Thắng Mang Phu Nhân. Hôm trước các bà ngoại có soạn ra 10 lời phát nguyện của Thắng Mang Phu Nhân để dành khi nào có dịp thì chia sẻ với đại chúng 10 cái nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Mà sẵn hôm nay nói cái bảo tích thì giới thiệu với đại chúng luôn. Thì khi mà chúng ta trì tụng kinh Đại Bảo Tích là chúng ta rất là vui. Tuần rồi có quà có công việc Phật tử đi xa, thì sau khi Phật tử xong thì có ghé nhà thăm một bác Phật tử trì trụ ở chùa. Thì bác giờ chỗ về khao cư theo người nhà, thì có ghé với bác và bác mới nói rằng tôi cũng đang xem lại kinh Đại Bảo Tích. Và khi mà đọc kinh Phật đó, thì nó thấy rằng cái gì Phật cũng nói hết trơn rồi. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện trời, chuyện nghĩa là trong ngoài, chuyện của thế nhân, Phật nói hết. Phật giảng dạy hết, Phật không có giấu. Thế Pháp Hòa mới nói với bác á, Pháp Hòa mới nói với bác rằng đã lâu lắm rồi Pháp Hòa không có đọc sách báo đâu. Nói chung là ít có thời giờ. Tại vì cái thời giờ mình có được đó, nếu mà mình có đọc sách báo là những cái gì nó có lợi ích vậy. Còn mấy cái chuyện gì nó không có lợi ích cho cái sự tu học của mình, cái sự học hỏi của mình nốt đi. Và cái thời giờ của mình nó không có. Mà nếu mà mình nội cái chuyện kinh Phật á, sách trong chùa, trong đạo Phật á, tại giờ mình đọc hết cuốn này tới cuốn kia, đọc năm này và tháng nọ cũng hết nổi, tại vì mình phải đọc hoàn rồi thôi. Đó, mình đọc tới đọc lui, đọc nhiều nhẫn, mà khi mình đọc luôn rồi mình thấy chuyện gì mà cũng nói hết trơn. Cho nên rồi có những cái nó không cần thiết thì thôi mình bớt đi. Mà trung đạo hay gọi là hí luận, là khi mà người ta viết một cái vấn đề nào đó thì người ta luôn luôn bức vực cho cái tư kiến của người ta, cái hiểu cái kiến của người ta. Còn Đức Phật ấy, thì Đức Phật nói bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm đại từ đại bi. Cho nên lời của Ngài là không có thiên vị một người nào, không có bức vực mình mà cũng không có bức vực cho ai. Mà đó là những cái chân lý, những cái chân thật Ngài nói. Rồi chúng sanh đọc vô đó rồi thấy cái nào nó phù hợp đúng với cái bệnh tình của mình thì uống thuốc chữa bệnh. Còn khi mà người ta bình luận một cái gì đó, mà nhất là công bua một cái chuyện gì một thế gian đó, thì luôn luôn ta nói cái phần của ai, tự nhiên ta nói phần của người ta chứ người ta ta nói phần người khác được. Cái đó đúng vậy, sự thật nó thật mà phải vậy thôi. Chứ mình không nói ai đúng ai sai hết, nhưng mà nếu mình thấy mình không có cần thiết để mà đọc, để mà nó làm cho mình loạn tâm tác ứng mất thì giờ, thì mình không cần phải đọc. Để thì giờ mình xem kinh. Vậy cho nên mình khi mình càng nghiên cứu kinh Phật, càng đọc kinh Phật thì mình mới càng thấy lời dạy của Đức Phật từ cao cho đến thấp là điều nào Phật cũng nói hết. Phật dạy rất là chi tiết. Mà mình để tử Phật thì mình không để tâm mình nguyên tâm. Khi mình cứ thêm cái gì đó không cần thiết ngoài cái lời dạy của Phật nó uổng đi. Phật nói hết cho nó. Phật nói hết là muốn gì đọc trong kinh Phật có hết á. Đã mình không có thời giờ mình nói về cái mình biện luận mình nói kinh Phật bao la quá đọc sao cho hết. Thì kinh gì bao la thì cứ đọc. Sao đọc được như thì tốt đến như hay lắm. Cho nên một mình tự mình phát nguyện như vậy. Một ngày đó mình sống ha, làm gì làm phải có một trang kinh Phật hay một trang sách. Tự mình phải phát nguyện vậy đó. Cho nên không có thời giờ thôi, mình đọc cái cuốn sách nào cũng được, một trang cũng được. Nhưng mà trang đó mình đọc mình không hiểu, mình đọc lại, mình đọc tới đọc lui cái trang đó, nó cũng đỡ hơn là mình không có tiếp xúc với thiện. Đức Phật dạy mình á là phải làm bạn với thiện. Hồi sáng này có một cô Phật tử lên than bệnh than hoạn gì đó, thì nói hoàng nói thôi bây giờ mỗi tối trước khi cô đi ngủ đó, cô đến cô lại Phật ba lại, cô ngồi cô niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca, tại cô nói tối cô niệm 10 lần là được rồi, bây giờ niệm thêm Phật Dược Sư về Đức Giác Thắng, mỗi vị 10 danh hiệu, 10 lần. Và cô ngồi đó được 15-20 phút, cô tỉnh tâm, cô niệm từng câu cho hết quý thành, tha thiết, công quý. Sao mà niệm vậy cũng quên được cái chút chứ bệnh. Tại mình đứng canh mình, cái tâm, cái đầu mình không bao giờ nó dừng nghĩ đâu. Cái nghĩ hết này, cái nghĩ kia, mình phải bệnh bệnh, mình nghĩ cái bệnh hoài, cái gì nó bệnh nữa. Cho nên mình bệnh đó, nhiều lúc mình quên đó đi đừng nghĩ tới nó nhiều quá để mình lo đầu về cái bệnh đó thì nó cũng đỡ lắm. Thế trong này trong kinh Đại Bảo Tích là mình gồm tổng cộng có 9 tầng như thế này mà hôm trước mình có nói đó cả tổng cộng là 50 mấy cái pháp hội. Mỗi một hội như vậy đó, thì nói về vấn đề cho nên rất là hay. Thì hôm nay mình tiếp tục cái phần kinh hôm trước mình học, đó là Diệu Huệ Đồng Nữ kinh. Diệu Huệ Đồng Nữ đã đưa ra những câu hỏi làm sao được có thân đơn chánh, làm sao được có thân phú quý, và Đức Phật trả lời bằng mỗi một câu hỏi bằng 4 cái pháp tu, tu cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát là những người mà biết vượt ra những cái khó khăn để mà đi đến kết quả tốt. Cho nên mình cũng vậy đó, mình là Phật tử đó, mình đừng có tự nhận mình là phàm phu không. mình cũng phải lâu lâu mình cũng nhận mình là Bồ Tát. Tại vì mình có nhận mình là Bồ Tát mình mới chịu làm việc của Bồ Tát. Phải không? Cho nên ở trong đạo mình hay có cái lễ phát nguyện là vậy. Mình phải phát nguyện, con nguyện giữ là Phật tử, giữ tam quy ngũ giới. Có cái nguyện vậy rồi cái thành thử ra mình phải thực hiện rất nhiều gì trong cái chuyện của tam quy năm giới. Vì con nguyện họ với thực hiện thì tự nhiên mình sẽ có cái khuôn khổ mình phải hành cái thực hiện. Tức là ngoài cái chuyện là không làm ác là không sát sanh là mình bước thêm bước nữa không sanh. Thí dụ vậy đó. Ngoài cái chuyện gọi là không ăn trộm ăn cắp rồi, nhưng mà mình phải bước thêm bước nữa làm gì? Mình phải đốn thí. Thí dụ vậy đó. Cho nên bước thêm bước nữa. Bây giờ mình nói đến cái câu hỏi thứ ba của Bồ Tát Diệu Huệ. Lại nữa, Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được quyến thuộc không lìa tan. Sao gọi là bốn? Bây giờ mình muốn có thân phú quý, thân đông chánh là ai cũng thích đúng không? Đẹp lan chuyện rồi mà phải sang trọng nữa đúng không? Mình muốn rồi, hôm trước thì muốn vậy rồi phải không? Bây giờ con cái nữa, thần mình rồi, giờ có phần ai nữa? Quyến thuộc của mình không có chia lìa. Cái này là mình nói theo cái thế gian đó, cái nhìn của chút thế gian đó, thì làm sao có cái chuyện không có chia lìa được. Nhưng mà ở đây đến khi chia lìa có nghĩa là mình thân hoại mạng chung, thân mình không còn đủ duyên ở đời nữa thì chừng mới chia lìa. Chứ còn mình không có muốn cái cảnh gọi là đang sống hạnh phúc, đùng một cái người một trong hai người hay một trong những người trong gia đình khỏi cái tâm muốn chia lìa ngăn cách. Ở đây nó cũng có nghĩa là do cái tai nạn nào đó làm cho người thân mình phải ra đi xa cách với mình. Ví dụ như là bị tù tội, hay là bị hồi xưa thì bị gì, bị đày ra đi xương, làm cái lỗi gì đó, rồi thay vì bị chém đầu thì được miễn tử tội, nhưng mà tội sống thì khó tha, cho nên đành phải làm gì, phải đày ra những cái nơi khổ sở để mà sống. Đó là những một cái gọi là cái quyến thuộc chia lìa. Ở đây Đức Phật biết mình cũng thích quyến thuộc mình không có chia lìa. Mình thích đến mức độ quý vị thấy đó, mình ở riêng nhà ai lấy sống không, nhưng mà mỗi cuối tuần hay là cách dài ba tuần thì mình lại tổ chức bữa ăn để chi vậy? Để quý thuộc có cơ hội trở về lại với nhau. Cho nên cái hình ảnh mà ông bà mình cũng bày ra là mỗi năm mình cúng dỗ cho ông bà, cúng dỗ cho tổ tiên, cúng dỗ cho các bậc thầy của mình. Cái hình ảnh đó là cơ hội để cho tất cả đều được trở về. Thí dụ như dỗ tổ, vừa lộ dỗ hòa thượng khai sơn cái ngôi chùa nào đó, thì bây giờ tất cả các vị trụ trì ở các nơi đến cái ngày đó cũng kéo nhau trở về để mà làm gì? Chung một cái ngôi chùa, chung một cái tổ đình. Tổ đình đó hồi xưa cái gì? Tổ đình là gì? Tổ đình là những cái ngôi chùa đầu tiên của cái vị thầy của mình khai sáng ra. Mà thường á là trải qua khoảng chừng 3 đời trụ trì trên tổ đình á. Bây giờ các bạn nói ví dụ nha. Ví dụ như Trúc Lâm mình đây là thầy viện chủ khai sơn. Đó, thầy là thầy khai sơn, tức là khai sáng ra ngôi chùa. Rồi Pháp Hòa là người kế thừa, và hai đời rồi đó. Rồi ví dụ như chú Đà Lửa mai mốt lớn lên là kế thừa. Nhưng mà Pháp Hòa thầy cũng có nhiều đệ tử, Pháp Hòa cũng có nhiều đệ tử, rồi bây giờ lớn lên rồi mỗi người đi ngã tự tùng. Thì mai mốt đây cái chỗ này đã có qua 3 đời 4 đời thì cái chỗ này kêu là gì? Tổ đình. Giống như ở dưới quê mình ở Việt Nam mình kêu là tổ đường, từ đường đó, nhớ không? Việt Nam mình đã hay, nhất là ngoài Huế hay có từ đường đó. Từ đường họ Nguyễn, từ đường họ Trần gì đó, thấy không? Từ đường họ gì vậy đó. Ở ngoài Bắc cũng vậy, trong Nam cũng vậy, ở đâu cũng có một cái từ đường. Nếu mà những cái gia tộc họ lớn đó, đông đảo là đều xây một cái từ đường này. Thì một ngôi chùa mà sau khi trải trụ trì rồi, người ta đi rải rác các nơi thành đạo rồi, thì cái chỗ đó mới trở thành ổn định được. Chứ còn tự nhiên mình mới lập ra, mới có ngàn trước ngàn sau đặt ổn định thì nó cũng, thì vẫn muốn gọi thì mình gọi, nhưng mà nó chưa có đúng cái nghĩa cái chữ ổn định. Ổn định là ở cái nơi chốn phát ra con người, phải không? Thành thử ra là mỗi một khi mà cái vị mà hòa thượng đó viên tịch, hay là vị sư bà viên tịch, thì trước ngày mai đó đi chôn hay là đi thiêu đó, nhập tháp đó, hay là trà tì đó, thì cái đêm trước đó một ngày thì ta làm cái lễ gọi là trở về các cái tổ địch ngày xưa, vị này đi xuất gia, vị này đi tu học đó, người ngoài Bắc kêu là chốn tổ. Thì mới đem cái lưu hương với cái bức hình với cái long vị của vị viên tịch đó đi về thăm lại trường sư, lễ Phật rồi tôi ra sao trình tổ, đặt sư tổ hôm nay có tăng viên tịch là đệ tử đời thứ mấy của sư tổ đó, đã viên tịch rồi ngày mấy đạo hiệu là gì đó, trình để sư tổ đi. Cho nên hồi xưa quý vị nhớ khi tôi nói chuyện mất không, trước khi mình đang đi thiêu thì đêm trước đó mình cũng làm cái lễ đưa từ ở nhà hoàng trở về chùa, lễ Phật ra lễ tổ. Tại sao con người mình sống mình phải có cội nguồn chứ? Thành tử đã trở về cội nguồn rất là hay. Quý vị mới thấy là Việt Nam mình từ xưa đến giờ vậy. Mặc dù mình biết mình cúng thì mình đâu có thấy ông bà nào ăn đó. Mình nói vậy đó, mình nói cúng rồi mình cũng mình ăn, ai điều đó ai cũng nhận đâu. Nhưng mà không vì thế mà không cung, cung lớn cung nhỏ từ, nhưng mà cái tâm của mình nó phải được thể hiện. Mà người sống mà mình có hướng về tổ tiên, mình có hướng về cội nguồn, thì cái tình cảm mình, cái lòng thương của mình nó mới lớn. Mình sống mình có nghĩ tới người trên, rồi mai mốt mình làm lớn rồi thì người dưới nghĩ tới mình nữa. Cái đó người ta đi tiền thừa mà, phải không? Duy tiền là vậy đấy. Để lại và truyền cho người này và người kia. Thì bây giờ cũng vậy, mình không có muốn quý thuộc mình chi liền, cho nên mỗi năm đến những cái ngày gì đó mình cũng tổ chức, và thỉnh thoảng mình cũng tổ chức lễ lọc gì đó để cho mọi người trở về đó. Cho nên rồi mỗi tuần chủ nhật này nè, mình có hội họp không? Mình có hội họp đó, phải không? Bỏ tối thứ bảy mình có hội họp không? Cứ hội họp đó. Rồi hàng tháng mình tu, một ngày tu học nó có hội họp hết. Cho nên mình, nếu mình nói thôi, mạnh ai đi tu đi là biết hết rồi, mạnh ai đi về nhà tu thì không có trở thành là một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Cho nên muốn có một cái đoàn thể thì mình làm gì? Mình tạo cơ hội để cho mọi người trở về. Nếu mình không tổ chức mỗi thứ bảy này thì quý vị đâu có về. Giờ này quý vị đang ta bà thế giới đâu, phải không? Nhưng mà giờ vậy đó, cho nên mình từ chối được những cái nơi không cần thiết để mình trở về, mình trao dồi cái tâm linh của mình đó. Cho nên Diệu Huệ biết chúng sanh thích cái đó. Diệu Huệ hỏi là, giờ thân đoan chánh, thân phú quý rồi, làm sao quyến thuộc không có chia lìa? Đức Phật trả lời: thứ nhất là muốn như vậy đó, thì thứ nhất là phải tu cái hạnh khéo bỏ mọi lời chia rẽ của thế gian. Thứ hai là khiến kẻ bà kiến trụ nơi chánh kiến. Thứ ba là chánh pháp sắp diệt khiến cho lâu bền. Thứ tư dạy chứng hữu tình hướng về quả giác. Mình muốn người thân của mình không có chia lìa thì mình phải tu bốn hạnh. Bốn hạnh của một vị Bồ Tát: thứ nhất là không nói lời ly dân. Cái này là một trong mấy giới của người thập thiện. Mười giới, một trong mười giới. Cái miệng mình nó có bốn cái lỗi nha: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Tới đằng này nói cho đằng kia, tới đằng kia nói cho đằng nọ gì đó. Mình đâm đùi thóc, mình thập đùi gạo đó, cái kia là rồi ly dán. Hay là hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ. Mình thấy người ta do đâu mà có lời ly dán? Do cái tâm bất thiện của mình. do cái tâm ganh tị của mình, do cái tâm mình muốn phá hoại, cho nên ở trong kinh đó, gọi là hoại tha. Hoại là phá hoại, tha là người kia, kẻ kia hay là người khác, cái đó gọi là hoại tha. Còn ở trong luận tỳ bà sa đó, luận tỳ bà sa gọi những cái lời nói không có chân chánh đó, ứ ngữ, ứ là dơ, ngữ là lời nói. Cái ứ ngữ là những lời nói không có trong sạch, mà mình nói như vậy mà khi mình nói là lý dáng là mình nói bằng cái tâm cố tâm, đúng không? Mình cứ cố tâm cho nên mình sắp đặt nói làm sao để người ta tin cái lời mình nói, để người ta chia rẽ đó, từ cái tâm, từ cái ứ tâm nó đưa đến ứ ngữ. Đó. Rồi ở trong luận câu xá nói rằng nếu bằng cái tâm ô nhiễm để phát khởi, để chia rẽ cả khác, dù người đó có bị chia rẽ hay không thì cái đó cũng thành tội. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thấy hai người chia thân đó, mà Pháp Hòa ghét một trong hai người đó, cho nên Pháp Hòa lợi hoặc thọt mặt người ta đó, cho hai người chia, chia rẽ, nếu mà họ hiểu anh ấy âm mình xấu lợi chia rẽ mình, thì cái người kia mặc dù họ biết cho nên họ không bị mình ly gián, nhưng mà ngay ra đó mình đã thành tội. Tại sao vậy? Tại mình đã khởi cái tâm xấu mình làm đó, mà người ta chưa hay là đã gì đó mình cũng thành tội hết. Đó là thành cái nghiệp. Mà nghiệp đó là cái nghiệp gì? Hạt nghiệp hay bạch nghiệp? Hạt nghiệp, nghiệp xấu. Cho nên đó, mình phải nhớ rằng á, mình muốn có hạnh phúc, mình không muốn chia lìa thì mình đừng có chia lìa người khác. Rồi quý vị nhớ cái giới thứ ba không? Ý thức được rằng sự an toàn của người khác, sự hạnh phúc của gia đình của người khác chính là hạnh phúc của chính mình. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Cho nên con nguyện không có liên hệ với những người liên hệ dục nhiễm, với những người nào không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng chính hành động bất chánh đó sẽ làm tổn hại cho gia đình người khác và cho chính con. Cho nên Khổng Tử cũng dạy một câu rất rất hay và rất nổi tiếng: kỹ sở bất dục, vật thi như nhân. Tức là cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người khác, mình đừng có thi hành, mình đừng có làm cái chuyện đó. Chỗ này hồi nãy mình nói hoại tha là người khác, còn kỹ là mình. Rồi cái kia là tri kỹ đó, tri kỹ là người biết mình, người đó là bạn tri kỹ. Cái người đó rất là hiểu mình, kia là tri kỹ, kỹ là mình, tri là biết. Người mà rất biết mình, rất hiểu mình, thích gì, muốn gì thì tri kỹ. Nhưng mà nhiều khi mình có tự hào mình biết người đó quá, là đôi khi tâm vô thường của người lâu lâu ta thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa sẽ ví dụ như quý vị tự hào tôi biết thầy thích gì nhất, thầy thích uống nước sôi. Ví dụ vậy đó. Bữa nào mình đang khát nước uống chết, mình uống nước đá, cứ cho mình uống nước sôi biết. Vậy cũng đâu được. Thật sự ra khi mình ví dụ vậy đó. Cho nên thì mình nói là kỹ sở bất dục. Cái chữ sở này là gì? Sở là cái việc đó. Mình chỉ là mình, sở là cái việc đó, bất dục là không muốn, mình không muốn việc đó. Chữ vật này là gì? Vật này là chẳng, không nên. Chữ thi là thi hành, tư là ở tại, nhân là cái gì kia. Không, chỉ sở bất dục là ngay nơi mình không muốn. Vật thi nhân tức là chẳng hay là đừng, thi là làm cái việc đó ở nơi người khác. Tại vì sao? Vì mình biết rằng mình mỗi lần cái chuyện nó đến với mình là mình bực lắm, mình giận lắm, ví dụ vậy. Thì tại sao mình lại làm cái việc đó cho người khác? Mình biết như vậy thì người khác cũng hiểu như vậy, cũng biết vậy. mà người ta có nói những cái lời lý gián, tại vì cái tâm ô nhiễm và tại vì người ta không có tin nhân quả. Nếu mà người tin nhân quả thì người ta không dám làm. Mình là đệ tử Phật, mình phải nhất định phải tin nhân quả. Mình mà không tin nhân quả thì chưa phải là người học Phật. Tại vì nếu mà người không tin nhân quả thì chuyện gì mà không dám làm. Người có tin nhân quả thì luôn luôn kèm chế ý nghĩ, lời nói, hành động, tâm nguyện. Cho nên cái điều thứ nhất là đừng có nói lời ly gián. Mà chẳng những vậy mà có tu cái gì nữa, phải nói lời hòa hợp. Thấy người ta chia rẽ mình phải khuyên. Và dĩ nhiên có những trường hợp mà người ta không còn cách nào, người ta xoay sở nữa, người ta không còn cách nào để người ta hàn gắn cái đó, mình dĩ nhiên là mình không còn cách, mình chấp nhận thôi. Nhưng mà ý đó là mà khi mình thấy người ta đang hòa hợp, đang vui tươi thì thôi đừng ly gián người ta, đừng có chia rẽ người ta. Cho nên đó, kinh thập thiện đó, mình đã học rồi đó. Kinh thập thiện nói như thế này: cái người mà xa lìa cái nghiệp hai lưỡi thì sẽ thành tựu năm pháp bất hoại. Trong đó có bà con quyến thuộc không có chia lìa, còn gặp anh chị em gần gũi thân ái, gần các bậc thiện tri thức, ma vương ngoại đạo không có quấy phá. Ma vương ngoại đạo quấy phá là sao? Cái người xấu không có đến phá, tại vì mình đâu có làm, mình đâu có phá hoại người khác. Chứ mình gieo cái nhân tốt thì mình được cái quả tốt. Mà cái người mà tu được cái này là tu chánh ngữ, không có nói là ly gián, là tu cái chánh ngữ đó. Điều thứ hai là khiến kẻ tà kiến trụ nơi chánh kiến. Kiến là gì? Kiến là cái thấy biết của mình. Mà nếu mà mình thấy biết mà mình đúng thì gọi là chánh, mà sai lầm thì kêu tà. Thì ở đây á, tà kiến là sao? Tà kiến là những cái nhận thức sai lầm, có khi do tự mình suy diễn ra, phải không? Có khi tự mình suy diễn, rồi có khi sao? Có khi là do mình học hỏi, có khi là do xã hội, do hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó tạo ra cho mình có một cái tà kiến, cái sai lầm. Hay nói tóm tắt là một cái thấy biết sai lầm, cái nhận thức sai lầm mà, là cái nhận thức sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đến chùa, mình gặp một cái vị xuất gia nào đó, họ chưa có dễ thương. Và cái hình ảnh đó là nó nuôi trong tâm mình từ đó về sau, và nó ngăn cản con đường đến chùa của mình. Và mình thề với lòng một câu là tôi không bao giờ tôi tới chùa nữa, tại vì trong chùa không có người tốt. Cái đó là do cái nhận thức sai lầm của mình. Vì trên đời này đâu phải ai cũng tốt, nhưng mà đâu cũng có nghĩa là đâu phải ai cũng xấu. Mà khi mình nhận thức như vậy rồi thì nó đã cản ngăn cái con đường phát khởi cái tâm bồ đề của mình, phát khởi cái tâm thiện của mình, và ngăn cản mình đi đến với cái nẻo thiện. Mà mình luôn luôn bị cái sai lầm đó nó chế ngự ở trong lòng mình, nó cấn ngự ở trong lòng mình bất di bất dịch, thì mình trở thành ra người sao? Cố chấp. Mà một cái mình cố chấp rồi thì nó lây lất tới những cái cố chấp khác. Thí dụ như mình thấy có nhiều người họ sống, nhất là mình coi phim tàu nha, mình thấy cái người nào đó bị người yêu bỏ rơi, người yêu lường gạt, cái từ đó dịch ra sao? Họ hận đàn ông, hay là họ hận đàn bà, cái như vậy đó. Cho nên họ thấy đàn ông đâu là họ ghét, nhưng mà thật sự họ hận, nhưng mà trong lòng họ thương không? Thương yêu đó. đáo để lắm. Càng hận là càng yêu, nó kỳ cục vậy đó. Cho nên mọi người thấy có nhiều người mỗi một lần mà nhớ tới cái người đó là họ dở tay họ ra, họ lấy một cái cây dao găm họ dắt vô tay họ, họ ký dấu để nhắc nhở mình không có được nhớ người đó nữa không. Nhưng mà mấy chục năm nay dở tay họ ra bấy cái chân. À, mình thấy rõ không? Thành thử ra lý do nào mà mình không quên được người đó là tại vì mình quá trời quá đất thương người đó, và càng yêu càng hận. Tại vì mình đã yêu một cách như vậy, say đắm cuồng quay, cho nên khi cái người đó phụ bỏ mình thì mình buồn, mình hận dữ lắm. Cho nên á, do hoàn cảnh, do cái kinh nghiệm, do cái học thức, có thể nó tạo ra mà cho mình những cái nhận thức sai lầm. Mà ai có cái nhận thức sai lầm như vậy thì đó sẽ cản ngăn mình rất là nhiều trên cái sự phát khởi tập bồ đề và đi đến gần cái chỗ thiền. Bây giờ thí dụ như tự nhiên đi vô trong hãng làm gặp một cái người xấu, cái từ đó về sau là mình nghĩ xung quanh mình ai cũng xấu. Mà ở đây giới thanh niên cũng bị cái đó nhiều lắm. Họ bị stress bởi những cái người bạn của họ đó, xấu đối với họ, và từ đó về sau họ nghĩ ai cũng xấu hết. Và họ sống rất là thụ động, họ sống rất là khổ. Và có bà đã gặp rất nhiều những thanh niên như vậy. Và đó rất nhiều lần mình đến gần á, mình làm cho họ nói ra. Và có nhiều người nói, và có nhiều người nói con chưa có sẵn sàng. Tại vì họ lúc nào họ cũng sống họ tự thủ, vì họ đã bị nhiều cái mũi tên, hay là đá vào cái mũi tên nào đó bắn họ, vì họ đã tin tưởng, họ đã thất bại. Cho nên là mình bị như vậy rồi, tự nhiên trong lòng mình nó có một cái tự vệ, mà cái tự vệ là do cái tâm hận, cái tâm buồn phiền chứ không phải gì cả cơ. Cho nên là mình phải làm sao mình khiến cho người ta an trụ trong chánh pháp. Mà cái này ta nói là có chánh kiến nha. Có chánh kiến là sao? Có chánh kiến là người phải tin nhân quả. Ví dụ mình nói mình không tin, tôi không tin là trên đời này có cái chuyện gọi là lập thiện được thiện, lập ác có người bị ác, tôi không tin. Bởi vì tôi thấy rằng tôi làm thiện rất nhiều mà tôi chưa bao giờ hưởng được cái quả tổng. Còn tôi thấy những người xung quanh cho họ làm ác quá trời, nhưng mà họ luôn luôn không gặp những cái điều may mắn như ý. Đó cũng là một nhận thức. Nhưng mà tại sao mình không nhận thức là bởi vì mình chưa biết nhân quả thì nó có tới ba đời lận, phải không? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Có nhiều khi đời này mình chưa tạo, nhưng mà đời trước mình tạo. Nếu như mình trồng một cây cam đâu phải chỉ có 3 tháng nó lên trái đâu, một cái bông có thể 3 tháng lên trái. Tại vì cái nhiều cái nhân nó phải đợi đủ duyên nó mới có thể ra trái được. Và cái hạt hoa thì nó có thể trong 3 tháng nó ra hoa. Nhưng mà một cái quả thì không phải vậy. Hoặc là một cái cây nó nở rất nhiều hoa, nhưng kết được cái trái thì có thể không nhiều bằng hoa. Hoa nở rất là nhiều, nhưng mà có khi nó kết trái thì không phải nhiều. Cho nên nó nhiều yếu tố, nó nhiều cái nguyên do. Mình phải hiểu như vậy. Cho người mà có tin nhân quả là người đã có chánh kiến. Vì có tin nhân quả thì họ biết làm sao. Họ biết gieo nhân tốt để hưởng quả tốt. Và không bao giờ gieo nhân thì chẳng sợ, mà gặp quả thì lại chạy. Chúng sanh là thường thường cái chấm kinh nó nói vậy. Bồ Tát khác với chúng sanh ở cái chỗ là Bồ Tát chẳng sợ cái quả, nhưng mà sợ gieo nhân. Còn chúng sanh thì ngược lại, thích gieo nhân nhưng mà không thích hưởng quả. Mình nói ví dụ như nhiều khi mình đi mình gieo rắc chỗ này một chút, chỗ kia một chút vậy đó, mình đâu có sợ đâu. Tại mình nghĩ là mình thoải mái mà. Hồi xưa mình đi học cũng vậy, có nhiều đứa bạn nó đẹp lắm. Và nó nghĩ nó đẹp đó, cho nên đồ ơi, nó đi tới đâu nó cũng gieo rắc đau thương cho người khác đó. Cái nhiều có bà nó nói trời ơi, mắt bỏ báo chết rồi nha. Trời ơi, mình không tận dụng cái sắc đẹp của mình. Con trai, con gái đừng nói y nhau không, ủ đi. Rồi có bà nó nói mắt bỏ báo. Rồi mình nói có nghĩa là đi gieo rắc tùm lum hết, nhưng mà rốt cuộc có những đứa tội nghiệp cuối cùng gặp những cái người không tốt, không dễ thương, rồi giờ lỡ mặt nó khổ cái nó thương đó thương để quả mà phải không? Thành thử ra à, hoa nồng hương mà trái lắm chi chua. Nhiều khi cái hương nó nồng nàn lắm nhưng mà kết quả thì nó chưa lè. Mà đó có một cái cô đó, cô nói vậy, cô thấy chị của cổ có chồng khổ quá, chừng cổ mới tự nói với thời gian, thời niên thiếu chứ len vào quá sớm, chứ len vào quá sớm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, là chậm chậm để nó đừng đến mãi. Tức là cái ngày mà trưởng thành nó từ từ đi, cái ngày mà có bồ có bệnh từ từ đi. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, là chậm chậm để nó đừng đến mãi. Hãy là hoa, chứ hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chưa. Cho nên nó Bồ Tát có tư duy đủ mọi cách để đưa chúng sanh trở về để chánh pháp. Mình thấy người ta bị tà kiến không, mình tìm cách mình đưa người ta vào chánh kiến. Thí dụ như mình thấy cái người đó nhận thức sai lầm một vấn đề nào đó, mình nghe băng giảng, mình thấy cái băng nào mà đúng quá cái chuyện này rồi, mình để dành bữa khác. Mình nói nè, tôi có cái băng này hay lắm, tôi mời chị nghe, mời anh nghe. Là nếu chưa hôm nay chưa có nghe, kệ cứ để đó đi, tôi có duyên, để dành đi, khi nào buồn buồn để ta nghe cho vui. Nhiều khi người ta nghe vậy người ta cởi mở, ta hiểu biết, ta trở về, ta nhận thức một cách khác. Có một bà Tây viết cho Pháp Hòa một cái thư bỏ trong thùng cúng dường. Cho nên nhiều khi cái thùng cúng dường ở chùa nghe, không phải mở ra là cúng dường không đâu, nhiều cái lá thơ tình lắm lưng lắm. Thì có một bà đó, bà đi làm ở trong hãng, thì bà bị người ta ăn hiếp là tại vì người ta nghĩ bà lớn tuổi rồi, bà không có còn đủ những cái kinh nghiệm, những cái tháo vát nữa, cho nên trong hãng hay ăn hiếp bà lắm. Thì gần đây là coi như là quý vị biết, gần đây là thất nghiệp rất là nhiều, thì bà cũng nằm ở trong số phận đó. Tại vì nếu mà hãng mà có dùng người thì cũng phải dùng những cái người còn trẻ, còn khỏe, còn tháo vát, còn chế tác gì được. Khi giờ họ đâu có hiểu rằng dùng càng già càng cay. Nhiều khi người ta ở lâu năm mà ta kinh nghiệm với mấy người mới thì sao? Thì bà rất là buồn, thì bà nghĩ rằng mọi người cũng tốt cho nên bà không có kính nể. Thì cái bữa hôm bà lên thì Pháp Hòa có nói một cái bài nói về thập hạnh phổ hiền đó. Thì trong đó cái hạnh thứ nhất là phải lễ kính chư Phật. Cho thì bà mới email cho Pháp Hòa, bà nói rằng nhờ những cái ngày đau khổ đó, tự nhiên ở đâu xui khiến bà tìm thấy chùa. Và mỗi tuần bà nghe giảng và bà mở ra rất nhiều, bà có những cái nhận thức khác. Hồi đó bà nhận thức khác, nhưng mà tôi cảm ơn thầy đã chỉ cho tôi những cái nhận thức tốt đẹp. Tại vì Pháp Hòa luôn luôn nhắc họ là phải nhớ cái câu là cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Thank life, every morning when I wake up I realize I have another new day to love. Mình giúp cái câu ra tiếng Anh như vậy đó. Mỗi sức cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Và khi mà mình có cái thương yêu như vậy trong lòng, mình làm không có mỏi mệt. Thiền từ chấm mãi không dừng nghỉ, đưa hết chúng sanh lên nước bạn, vào nhà chư Phật ngồi tòa báo. Đó là cái việc làm của Bồ Tát đó. Thiền từ chấm mãi không dừng nghỉ, đưa hết sinh linh lên nước bạn. Cho nên thấy một người nào mà không có an trụ trong chánh kiến thì mình phải tìm cách mình đưa người ta vào chánh kiến. Cái điều thứ ba là gì? Khi thấy chánh pháp sắp hoại diệt thì phải hộ trì cho trường tồn. Tức là mình thấy chánh pháp đó là cái thời của Phật. Khi Phật còn tại thế thì mọi người đều nương vào chánh pháp, tức là họ không không biết cái gì, không hiểu gì đến gặp Phật liền. Thì Phật xác định là cái này đúng, cái này sai, cho nên cái chuyện đó nó rất là rõ, nó rất là rõ ràng. Có phải không? Là chân pháp. Nhưng mà một khi Đức Thế Tôn mất đi rồi đó, thì cái chân pháp này nó bị lu mờ và nó trở thành ra cái tượng pháp. Tượng pháp là lá đá, dính giống thôi. Tôi hiểu ý không? Mình nói ví dụ như giờ đó, mình nói ví dụ như giờ họ chế rượu trắng cho họ cầm ra lấy này ly nước lọc, thì quý vị đâu có biết đâu, rượu trắng với nước lọc nhìn giống nhau, thành để cứ có quà mà cầm ly rượu và lấy này nước lọc, quý vị cũng tin. Thì cái tượng pháp là gì? Tượng pháp là lúc đó nó không còn trắng nữa mà nó bị pha trộn, nó bị pha trộn và nhìn như chánh pháp nhưng mà thật sự là không phải. Chứ là tượng pháp. Là ná giống rồi. Còn bây giờ đời của mình là gì? Mạt pháp. Mạt pháp tức là bây giờ là coi như là giáo pháp thì còn đó, nhưng mà lòng người thì không có chuyên cần, không có hướng về. Chứ pháp của Phật thì chắc chắn có mạt. Giống như bây giờ mình có đặt cho nó là nước gì đi, đó là do mình. Chứ thật sự thủy chung muôn đời nước lọc là nước lọc, và nước lọc vẫn có giá trị hơn bất cứ thứ nước nào khác. Có phải không? Dù cho bây giờ mình có chế nước nho, nước táo, nước gì đi nữa bán mắc hơn nước lạnh, nhưng mà nước lạnh uống là hiền lành nhất, không có trở ngại bệnh gì nước lạnh cũng hết. Cho nên có một cái pháp môn trị bệnh uống nước lạnh. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho mình có, tại vì tâm mình biến theo biến chế, cái tâm mình nó biến hiện, nó đặt nước nho, nước này, nước kia, cái thiệt sự ra, nó cũng từ cái nước lạnh mà ra hết á. Mà nước lạnh là chánh pháp. Mình pha chế vô, mình nó tưởng tượng, tượng pháp, giống như giờ ăn đồ chay là giả tập lung rồi đó. Nhìn đá đá rồi mà ăn vô tàu hủ không rồi. Vì sao mà tượng pháp? Vì tâm của cái người đệ tử không có còn chuyên nhất nữa. Cái gì cũng nghe, cái gì cũng tin, không có dùng cái trí tuệ soi sáng. Cho nên nó mạt, cái pháp Phật nó có mạt. Nó mạt là tại vì cái người tu không biết làm cho nó hư. Chứ còn pháp của Phật thì lời dạy của Phật là chân lý. Mặt trời có thể mọc ban đêm, mặt trăng có thể mọc ban ngày, nhưng mà những lời dạy của Phật không có thay đổi. Phật nói sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ, ai dám phủ nhận. Bây giờ đời nào 2,000 mấy năm nay tới bây giờ chúng sanh cũng đắm chìm trong cái khổ, sanh già bệnh chết là khổ, đúng vậy, nó gọi là chân đế. Đó là giáo lý tứ đế. Cho nên mình phải tìm cách mình vận dụng, mình làm cho cái chánh pháp được trường tồn. Bây giờ muốn chánh pháp trường tồn đó, người đệ tử Phật phải giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì mỗi con người mình là tượng trưng cho chánh pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, người ta biết mình là Phật tử, người ta biết mình là hay đi chùa ngày thứ bảy, hay đi chùa ngày chủ nhật, là công quả dữ lắm á. Mà nhìn mình như chánh pháp á, mà mình mở miệng ra hay là mình mở một cái hành bát của mình nó không có dễ thương, thì sao? Người ta nói trời, tôi thất vọng vô cùng. Cái người đó có cái nhãn hiệu thôi, nhưng mà đụng vô là tôi biết là người này overdate rồi. Nào cái này là expire, hết hạn rồi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mỗi một con người mình là chánh pháp, và mình muốn cái chánh pháp được trường tồn, thì cái hành pháp của mình, lời nói của mình, suy tư của mình, nó phải giống Phật. Như hôm trước mà mình nói đó, mình muốn cho Phật pháp được trường tồn, thân cận Phật, có nhớ không? Một người muốn thân cận Phật là muốn gần Phật, mà muốn gần Phật mà không làm giống Phật thì sao gần Phật? Thân là muốn, cận là làm theo. thân cận theo cái nghĩa bình thường là cái người sát bên cũng là thân cận. Nhưng mà cái nghĩa thâm sâu của nó đó, vì sao mình muốn sát bên? Vì mình muốn giúp Phật. Và muốn giống Phật, mình muốn có cái chí hướng giống Phật là phải làm giống Phật, nói giống Phật, nghĩ giống Phật. Rồi ba cái đó giống Phật thì mình nhận được Phật. Mà mình xa Phật cả ngàn dặm mà mình làm y vậy là mình coi như mình sát bên Phật đó. Còn bây giờ mình sát bên Phật mà mình làm cái cách quốc đi thì cũng giống như là mình xa sâu ngàn dặm vậy. Cho nên mình muốn chánh pháp cho trường tồn, khi mình thấy là mình phải khắc phục mọi cái khó khăn, mình phải khắc phục mọi khó khăn để vượt. Cho nên mình mới thấy đời này mình tu đâu phải dễ. Bây giờ nó có hai trường hợp mà theo cái nhận định của con người. Có nhiều người nói ở đây khó tu là tại vì ở đây vật chất quá nhiều. Không. Nhưng mà ngược lại cũng có người nói ở đây dễ tu là tại vì cái phương tiện nó quá đầy đủ, học tu ổn đi. Thí dụ bây giờ mình nói ở đây là ăn chay dễ lắm. Cái thứ này ăn chay rất là dễ. Vì cái phương tiện ăn chay bây giờ không phải chỉ ở trong chùa, mà ngay cả các cái chợ của Mỹ cũng bán đồ chay đầy vậy hết. Cho nên cái chuyện mà mình phát triển cái ăn uống lành mạnh của mình nó không có khó, rất dễ. Rõ đây là quý vị muốn nghe pháp dễ không? Mà dễ vô cùng. Chỉ cần cuối tuần cắt cái giỏ lên chùa ngồi liên diêm nửa tiếng lát nghỉ ngơi tỉnh táo là lát có chuyện để nghe. Rồi chẳng những vậy, nghe một ngày thứ bảy không chưa đủ, không mời lên nghe sáng chủ nhật. Nghe sáng chủ nhật không chưa đủ, phát ban đem về. À, mà phát ban không phải phát thường nha, phát này viết chữ này cũng đẹp à. Phải làm lê bồ, làm nhãn của đàng hoàng đem về. Mà tất cả đều là sao? Hoàn toàn là phi. Coi như là cúng dường một cách tuyệt đối. Rồi tùy tâm mình phát, mình ủng hộ gì mình ủng hộ, chứ còn không có đòi hỏi. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là khiến cho chánh pháp được trường tồn đó, nó dễ không? Nó dễ, và nó phải nhờ vào cái người nghe tu nữa. Mỗi bên trước chứ, người phát, người nhận, rồi cả hai cái người phát cũng phải tu mà người nhận cũng phải tu. Ví dụ như bây giờ mình nói, mình là quảng cáo sức ăn, nhưng mình có phải ăn rồi mình mới quảng cáo. Cái anh kia anh cầm cái bàn chải đó với cái cây kem mà nói bà con vô đây mua cái cây kem mà nó tốt, nó đẹp dữ lắm, đấm vô răng nó trắng, nghĩa là cái gì cũng quảng cáo cây kem nó hết sức luôn. Rồi cái người ta ào ào vô ta mua, anh khoái chí, anh nhăn răng răng, anh cười cái thấy sâu răng răng cùng lúc. Sau ăn rồi luôn cái ta bỏ xuống, ta nói thôi nhìn bộ ra rỡ tôi biết kem này tốt cỡ nào. Không, cho nên mình muốn quảng cáo là mình phải ăn chứ. Không, cho nên mình muốn quảng cáo chánh pháp thì chính bản thân mình phải hành trì chánh pháp. Và mình hành trì chánh pháp được rồi thì tự nhiên nó tỏ rạng ra, cái tỏ rạng cái niềm vui người khác nhìn mình. Ủa, như vậy thì ông này ông nói là cô này cô quảng cáo đúng rồi. Phật pháp tu an lạc thảnh thơi, nhìn ảnh nhìn ổng nhìn kỹ nhìn gì á, tôi thấy an lạc vô cùng. Tôi mỗi lần tôi phiền muộn tôi tới như ngồi gần tôi cảm thấy nó mát dịu, nó thanh lương. À, còn mình tôi làm sao mà tôi nói trời ơi, lúc bà đưa dĩa cho tôi nghe thanh lương dữ lắm, mà tôi ngồi gần đó tôi thấy tình hình. Như vậy là mình chỉ sao à, chỉ mát ở bên ngoài nhưng mà chưa mát bên trong. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên muốn cho chánh pháp được trường tồn là chính mọi người. Có nhiều Phật tử ngon nói thầy bây giờ làm sao mình chứng hương Phật pháp. Thầy nói đâu nghe thấy hết lòng hết hết dạ. Cái chữ chứng hương lớn lắm mà Pháp Hòa nó nói cần chi phải làm cái gì, chỉ cần mỗi một người đệ tử Phật bớt đi cái thị cái phi, cái tranh giành, cái cố chấp, ai cũng nỗ lực nương theo lời Phật dạy mà tu, tự nhiên chánh pháp nó khỏi cần chánh nó dẫn hưng, khỏi cần làm gì hết. Bởi vì chánh pháp là nó đã có cái bản đồ sẵn hết rồi, bây giờ mình chỉ cần đi thôi mà không cần phải tô điểm quẹt quọ gì thêm nữa hết. Giống như bây giờ lắm nữa. Nhiều cái máy nó hay, nó kêu nét bóp thơm lép mà mình không chịu thơm, quẹo trái nó nói quẹo lại quẹo lại, rồi mình lỡ mình cố tình mình quẹo nó dẫn tìm cách nó đưa mình trở về đó. Chánh pháp là nó vậy rồi, bây giờ mình chỉ cần đi theo là hưng thì chứng có gì nữa chứ. Cho nên không cần, cho nên nói cái gì thì nói, nó vẫn đều là những cái chữ nghĩa thôi. Cái quan trọng là mình phải tu, mình phải làm lời Phật dạy thì mới được. Cho nên quý thầy cũng không có ngừng nói, quý Phật tử cũng không ngừng nghe, mà cả hai chúng ta không ngừng tu học, dù tại gia hay xuất gia cũng cần phải tu học. Vì nếu chúng ta không có tu, không có học thì chúng ta không thấy đường đi, mà không có đường đi thì sao mà chấn hưng. Muốn cho Phật pháp trường tồn thì tự mình phải nỗ lực. Cho nên thấy chánh pháp sắp diệt thì mình phải khiến cho lâu bền, mà lâu bền là chỉ có cách đó thôi. Rồi cái thứ tư là gì? Là mình phải hướng dẫn cho người ta trở về với cái trí của Phật. Hay là mình nói một cách khác là hướng người ta trở về cái quả vị giác ngộ. Thí dụ như bây giờ đó, người ta chưa có thấy được cái tứ đế, cái lục độ. Mình nói cho người ta nghe tứ đế, lục độ, mình dùng những cái giáo pháp căn bản mình hướng dẫn. Rồi mình tạo cái thuận duyên cho người ta tu tập. Đó, ví dụ như mình thấy người Tây Phương họ ngồi thiền khó quá, tại vì thân thể của họ nó bự, nó to, chân họ dài, ngồi cái bồ đoàn thứ mình nó ngồi chịu không nói. Ngồi 1.5 tiếng là đối với họ là khổ lắm đó, tại vì đối với họ là bắt họ ngồi cả tiếng, 2 tiếng là mệt lắm. Cho bắt đầu mình phát tâm, mình đóng những cái gối cho nó cao hơn, để cho họ ngồi cho nó dễ. Mà mỗi lần họ lên đây họ ngồi thì cái gối đó là họ hạnh phúc vô cùng. Đó, mình tạo duyên cho người ta tu, mình cũng có cách trước. Mà nếu mà người ta nói trời ơi, tôi ham đi lắm, mà thứ sáu tôi nghĩ tới cái cảnh mà ngồi 1.5 tiếng đó tôi đau khổ quá, hay để tôi ở nhà. Cái không có trở, không có đường, không có cái cơ hội trở về với cái con đường giác ngộ. Cho mình tạo cái phương tiện. Như quý bác lớn tuổi rồi bây giờ ngồi cũng không được nữa, thì bây giờ mình phải đóng những cái hàng ghế xung quanh cái tiệm để cho người ta ngồi đó. Mình tạo cái phương tiện cho người ta trở về. Cho nên cái hành động như vậy gọi là hành động của cái người có trách nhiệm. Hành động chứng minh là có trách nhiệm. Cho nên qua 4 cái điều kiện này thì chúng ta thấy trong ngày Phật dạy mình là không nói lời lý gián là chánh ngữ, phải vậy không? Rồi khiến người ta trụ nơi chánh kiến, tức là chánh kiến của bát chánh đạo đó, chánh ngữ, chánh kiến. Rồi mình phải khiến cho chánh pháp được trụ, đó là gì? Chánh gì? Chánh nghiệp, việc làm chân chánh. Rồi mình hướng người ta tới cái quả vị giác ngộ. Khi mà thân miệng ý của người ta thanh tịnh qua 3 cái hành động của mình đó, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì có phải người đã đang hướng về quả vị giác ngộ không? Mà quả vị giác ngộ là quả vị pháp. Cho nên cái điều thứ tư là hướng dẫn người ta tới đó. Và muốn hướng dẫn người ta tới đó thì tự mình phải phát tâm chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp. Rồi cũng hướng dẫn cho người ta tu cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì mình cùng với người ta đi về bên giác. Cho nên trong này Đức Phật dạy là phải dạy cho chúng hữu tình hướng về quả giác. Mình á là hữu tình giác. Rồi bây giờ đem cái giác, giác là những người hữu tình, đó là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người biết rồi nhưng không có an trụ với cái biết đó. Đem cái biết này hướng dẫn cho người khác cùng thấy, cùng biết giống mình, đó là Bồ Tát. Hữu tình giác, giác hữu tình. Như vậy thì chúng mình mới thấy là không phải nói lạ nha. 4 cái điều mà Đức Phật nói mà muốn cho thân thuộc, quyến thuộc mình đừng có xa lìa, thì thứ nhất là mình đừng có nói lời ly gián, đó là chánh ngữ. Mình đừng có à, mình phải làm cho cái người bị tà kiến đó, họ trở về với cái chánh kiến, họ thấy đúng, họ nhận thức đúng, cái đó là chánh kiến thay vì tà kiến. Rồi mình phải làm cái chánh pháp được trụ bằng cách là mình tu, tao sẽ hướng dẫn người ta cùng tu, đó là chánh nghiệp. Mà khi chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp mà có thì người đó đang về hướng về cái quả vị chánh giác, chánh quả. Cho nên mình hãy nói tu sao cho thành chánh quả. Chánh quả là gì? Cái quả chánh, cái quả chân thật. Mà quả chân thật là từ đâu? Từ lúc mình gieo cái nhân tu chân chân thật. Mình gieo cái nhân tu chân thật thì mình phải có cái quả chân thật. Cho nên mình tu chánh thì mình sẽ đạt cái quả chánh. Nhân quả là ở cái chỗ chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì khi mình muốn khiến người ta được như vậy, người ta luôn luôn người ta an trụ trong đó, không có chia lìa, thì quyến thuộc mình đúng, đâu có chia lìa. Mà ở đây quyến thuộc này, hai thứ quyến thuộc nha. Quyến thuộc bà con trong đời này của mình gọi là quyến thuộc gì? Bà lục thân quyến thuộc của thế gian. Còn mình có một quyến thuộc khác, đó là gì? Chúng ta thường gọi là pháp quyến. Pháp quyến tức là gì? Là những người gia đình mà trong Phật pháp với nhau. Cho nên một vị hòa thượng mà viên tịch, người ta nói là sao? Môn đồ pháp quyến, chúng tôi xin kính báo tin là hòa thượng gì đó vừa viên tịch. Thí dụ vậy đó. Là ai? Là những người pháp quyến của, và những người đệ tử, những người đồng đạo, đồng tu với vị đó, xin báo tin. Từ đó ra ngoài đời là gì? À, gia đình chúng tôi hay là gia quyến chúng tôi xin thông báo ông nội ngoại ba chị anh gì của tôi mới vừa mất. Ví dụ này thì ở trong đạo chúng ta dùng là quyến thuộc bồ đề hay là pháp quyến. Bồ đề là giác ngộ, bây giờ mình kết là quyến thuộc nhưng mà không kết theo quyến thuộc thế gian nữa. À không, mình vượt lên một chút rồi mình kết bồ đề quyến thuộc. Cho nên ở đây nè, mình tu mình kết được cái bồ đề quyến thuộc và mình cũng xây dựng mình cái thế nhân quyến, thế gian quyến thuộc của mình, nó cũng được trọn vẹn. Cho nên đời đạo mình luôn luôn mình vẹn toàn, là khi mình ước được cái đời mình như vậy thì mình lấy cái đạo mình ứng xử trong đời, mà lấy đạo mà ứng xử thì nó mới có kết quả tốt. Còn mình muốn mình giải quyết theo kiểu đời á, không có được đâu. Nó hay ở cái chỗ đó, đạo là có thể trang trải ôm ấp được thế gian. Người kia hành xử với mình theo cái tâm niệm thế gian, nhưng mình hành xử bằng cái tâm đạo. Cho nên trước khi chúng ta muốn xây đạo tràng thì chúng ta phải xây gì trước? Các hòa thượng nói ngoài đó, đạo tình, đạo tâm, đạo vị, nhớ không? Trình đó mới có thể có được đạo tràng. Mình muốn tạo lập một cái đạo tràng mà mình không có đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm là sao? Được lòng người. Mình sống mình phải có được lòng người thì mình mới có thể xây đạo tràng được. Giống như hôm trước có một cái anh đó, anh lên đây anh muốn anh hỏi ý kiến thôi. Anh nói rằng tôi muốn ứng cử làm một cái chức vụ gì trong chính quyền thành phố đó. Thì ảnh coi Pháp Hòa như một cái người bạn, là một người thầy, mà ảnh có thể chia sẻ cái điều muốn mà ảnh, để coi Pháp Hòa có ý kiến gì không vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói cái đó là theo cái mong muốn của anh, nhưng mà theo tôi anh muốn cái gì cũng được, nhưng mà thí dụ anh muốn cái gì đó thì anh cần có người ủng hộ cái gì. Thì trước hết anh đã làm sao anh lân mẫn, anh gần gũi với mọi người, để mọi thứ nói cho thế gian là người ta biết anh là ai mà ta đi bỏ phiếu, phải không? Và cái thứ hai để người ta biết tánh tình của anh sinh hoạt với người ta làm sao, mà mai mốt anh lên ứng cử anh nói gì đó thì người ta mới tin, người ta bỏ phiếu cho anh. Thường thường ngày xưa cũng vậy, các ông vua muốn làm gì là lên gặp Đức Thế Tôn. Rồi thời sau này các vua muốn làm gì đến gặp các vị hòa thượng cao đức. Còn ở đây mình không có dám mình xưng mình là cái người thấy biết sâu rộng, nhưng mà bởi vì anh cũng cỡ tuổi cảm nghĩ Pháp Hòa vừa là bạn mà vừa là một cái người tu nữa, cho nên anh hay lên chia sẻ những cái tâm tình của anh. Thượng Hòa nói với anh, mình phải đắc lương tâm, tức là mình phải được làm người. Mà khi được làm người rồi, mình sẽ có nhiều thứ. Tôi hiểu thành tử nói trong đạo đời đó là như vậy đó. Còn nói trong đạo mình là gì? Muốn xây đạo tràng thì trước hết mình phải giữ vững đạo tâm. Tâm đạo của mỗi người mà vững rồi thì muốn tạo dựng cái gì được. Tại vì trước khi có một ngôi chùa bằng hình thức thì mỗi người phải có một ngôi chùa tự tâm. Mà ngôi chùa tự tâm mà có rồi, ngôi chùa đó nó vững thì lo gì không có được cái ngôi chùa bên ngoài. Tại vì ngôi chùa bên ngoài xây bằng cái gì? Bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt đinh. Nhưng mà ngôi chùa tâm linh bằng xây dựng bằng Phật pháp. Là Phật pháp mà xây dựng được rồi thì mình phải hành tử đúng Phật đạo. Cho nên trước khi muốn làm Phật sự thì mình phải có Phật tâm. Mà không có Phật tâm thì không thể làm Phật sự. Phật sự là việc Phật, mà phải có tâm Phật mới làm được việc Phật, phải không? Mà thành tựu Phật sự thì chắc chắn phải thành Phật đạo thôi. Phật đạo là con đường của Phật, cho nên nó bàn bạc, nó gần gũi với mình lắm, chứ có xa xôi gì hết. Phật đạo không xa. Muốn xây dựng bất cứ cái gì, xây dựng trên nền tảng của Phật. Ở đây cũng vậy, Ngài Diệu Huệ biết chúng sanh muốn theo cái thế gian, Ngài khởi lên Ngài nói. Cho nên gọi là khéo hỏi. Mà Đức Phật cũng khéo nói. Và tất cả chúng ta phải khéo, khéo nghe. Nghe xong rồi phải khéo gì? Khéo tư duy. Vì khi khéo nghe, khéo tư duy là có cái đường đi chính chắn, thì chắc chắn cái đường đi mình nó rõ ràng, có sai lầm. Cho nên mình càng tu mà mình càng thấy mình hạnh phúc, mình được tắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và mình rất hạnh phúc, mình là một đệ tử của Đức Phật. Có như vậy đó, nó mới làm cho cái niềm vui nó phấn chấn tu hành. Còn mình không có thấm được giáo pháp, mình chỉ nghe sơ sơ thôi, thì vì mình không có tư duy, mình không có sống đó, thì mình thấy được thường thường. Kệ, nghe cũng được, không nghe cũng được, không sao. Không được, chưa có vững. Cho nên gốc mà vững rồi thì cành lá nó sẽ xung xê là vậy đó. Thôi hôm nay mình nói đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là làm sao quyến thuộc không xa lìa. Muốn quyến thuộc không xa lìa thì mình xây cái quyến thuộc Bồ Đề. Mà Bồ Đề quyến thuộc mình xây được rồi, thế gian quyến thuộc mình cũng có. Và tâm là rất là tự tại, vì mình biết nó đưa từ cái quyến thuộc thế gian đi sâu hơn quyến thuộc Bồ Đề. Ví dụ giờ mình ân xã chưa tu, chưa giống mình, không sao, đừng ép. Trong tâm mình lúc nào mình cũng hướng về cái đó, mình muốn đưa cái người thân mình trở về với chánh pháp. Trong tâm mình cứ nuôi cho nó, rồi mình cứ tu học từ từ. Ông kia ông thấy đạo xã mình đi chùa lúc này có tiến bộ, mỗi lần mình nói bà hay cãi, mà cãi đắng không à. Bữa nay bà đổi là bà thành cãi ngọt rồi, một cãi ngọt ăn nó mềm, nó thơm hơn. Tức là mỗi ngày từ từ từ mình đưa từ cái quyến thuộc thế gian đi vào cái quyến thuộc Bồ Đề dễ lắm. Có nhiều người rất là khéo, rất là khéo. Đưa chân chồng sao biết vợ sao, rồi từ từ cho nên muốn xây dựng cái đó. Cho nên ở đây là Ngài cứ dạng lấy cái hạnh của Bồ Tát ra xây dựng. Mà muốn mình hấp dẫn mình, Ngài đưa lên sao có thân đoan chánh, làm sao thân phú quý, làm sao quý thuộc không ra liền. Mình nghe vậy mình thích lắm, mình muốn biết, muốn biết được rõ thuộc, lắng nghe cho kỹ, tùy duyên cho kỹ, cái này có thể làm được. Xin chúc đại chúng trong một đêm an lành. Và tình tới mình sẽ tiếp tục. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hồi nãy ngồi thiền có an tịnh không? Kính thưa đại chúng, hôm trước đó mình có nói đến Đức Phật dạy là khi mình thấy chánh pháp sắp diệt, có nguy cơ bị diệt, tức là hết đó, thì chúng ta phải có cái bổn phận chấn chỉnh, chúng ta phải làm cho chánh pháp hưng thịnh, chúng ta phải làm cho chánh pháp được lâu bền. Thì hôm trước mình có nói chánh pháp đó, tức là cái thời kỳ Phật pháp còn hưng thịnh, giống như thời kỳ của Phật vậy đó. Rồi đến khi mà thời kỳ Phật mất rồi một thời gian dài sau thì bắt đầu nó trở thành ra tưởng pháp, tức là hơi na ná thôi, không có chính thống nữa, tương tự vậy thôi. Giống như bây giờ đó, người ta chế những cái hoa giả đó, cái mình nhìn mình tưởng thiệt, không? Đó là tướng tượng vậy đó, giống giống vậy đó. Rồi cái cuối cùng là mạt pháp. Thì mình có nói đó là giáo pháp của Phật á, thì không có mạt. Cái lý do mạt là bởi vì chúng ta không có hết lòng chúng ta tu tập. Thì chúng ta thấy Phật pháp, chúng ta không có để tâm học hỏi cho nên mới gọi là mạt. Hay là những người đệ tử Phật với nhau, chúng ta không có thương nhau, chúng ta làm đau khổ cho nhau. Thành thử ra nhiều khi chúng ta vô chùa rồi mà chúng ta vẫn có những cái phiền não, thì cái đó mới mạt đó. Chứ còn Phật pháp thì lời dạy của Phật thì không có mạt đâu. Nhưng mà chúng ta phải hết lòng để cho Phật pháp được lâu dài là chúng ta phải duy trì. Thí dụ bây giờ mình thấy ở đâu đó một cái ngôi tam bảo bị hoang phế, thì chúng ta phải có bổn phận ít nhiều chúng ta đóng góp để chúng ta làm cho cái nơi đó được phát triển tốt, tu sửa lại. Cái đó là mình nói về cái mặt hình thức. Còn cái mặt chính đó, mà muốn cho chánh pháp được lâu bền đó, là mỗi người phải nỗ lực tu tập. Thì khi ai cũng tu tập hết thì bao giờ mà chánh pháp bị mạt hết. Mạt pháp là nó là một cái thời kỳ mà khi con người không có để tâm tới nữa, đệ tử Phật không có để tâm tới lời của Phật dạy nữa. Thì hôm nay đó mình học tiếp về một câu hỏi của Bồ Tát Diệu Huệ là làm sao để khi mình được hóa sinh. Thường thường á, Đức Phật dạy như thế này: lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được hóa sinh về cõi Phật, ngồi tòa hoa sen, sao gọi là bốn? Thứ nhất là đem các loại hoa quả mạt hương rải quanh Như Lai và các tháp của Phật. Thứ hai là không được gây tổn hại chúng sanh. Thứ ba là tạo tượng Như Lai ngồi nơi hoa sen. Thứ tư là sinh lòng tinh sạch đối với chư Phật và Bồ Tát. Phật dạy có bốn cách. Nếu mình muốn sau khi mình bỏ cái thân ở trong cái cõi đời này, mình được hóa sinh trong hoa sen và mình được sinh về cõi Phật, thì mình phải làm bốn điều. Thứ nhất là mình đem các loại hương hoa cúng dường cho Phật và Tháp. Thứ hai là mình không có nên gây tổn hại chúng sanh. Thứ ba là mình phải tạo tượng Như Lai ngồi ở hoa sen. Thứ tư là mình có lòng tin trong sạch đối với chư Phật, chư Bồ Tát. Bây giờ mình nói cái chữ hóa sinh. Theo giáo lý của Đạo Phật á, chúng sanh có bốn cách sanh. Thứ nhất là sanh trong trứng, kêu là noãn sinh. Sinh trong cái bào thai, gọi là thai sinh. Sinh từ nơi ẩm thấp, gọi là thấp sinh. Cái thứ tư là từ một cái loài này nó biến qua cái loài khác, thì chúng ta gọi là hóa sinh. Như vậy thì bây giờ con người mình là cái gì sinh? Thai sinh. Con chim, con gà, con vịt, nó là cái gì sinh? Noãn sinh. Rồi những cái con trùng ở dưới đất á, do ẩm thấp rồi nó sinh đó, thì cái đó là thấp sinh. Còn thí dụ như từ con lăng quăng nó biến thành ra con gì? Con muỗi, cái đó gọi là hóa sinh. Như vậy thì mình thấy rõ ràng có bốn loài sinh không? Bốn loài sinh phải không? Hóa sinh á, thí dụ người ta nói là mình sinh ở cõi Cực Lạc á, mình sinh ở trong đâu? Sinh trong hoa sen. Không có ai sinh hết trơn á, phải không? Hoa nở ra thì mình nằm trong đó đó, phải không? Rồi cái là hóa sinh mình thấy Phật. Nhưng mà nhớ hóa sinh nó cũng hai loại hóa sinh. Thiện hóa sinh hay là bất thiện hóa sinh. Thiện hóa sinh là khi mình sống mình có làm lành đó, thì mình hóa sinh vào cõi lành. Nhưng mà nếu mình làm việc xấu, mình làm việc ác đó, cũng hóa sinh vậy. Sinh ở đâu? Ở dưới địa ngục. Ở địa ngục cũng là một hình thức hóa sinh, tại vì đâu có ai sinh. Phải không? Địa ngục cũng là một hình thức hóa sinh, nhưng mà cái đó là hóa sinh xấu, không có tốt. Rồi bây giờ mình nói gần một chút. Thí dụ như mình đang sống ở trong cái cõi, mình đang làm những cái việc xấu. Rồi bây giờ ngày hôm đó mình tỉnh thức, mình không làm nữa. Bây giờ mình trở ra mình cũng sống, mình cũng sinh. Nhưng mà sinh từ đâu? Từ cái cõi xấu, mình hóa sinh ra cõi cõi tốt. Còn nhưng mà ngược lại, nếu mình ở cõi tốt, mình không biết tu, mình không có biết dưỡng á, mình cũng hóa sinh ở đâu? Ở cõi xấu. Thí dụ như thay vì mỗi cuối tuần á, mình hóa sinh ở trong chùa, phải không? Mình không hóa sinh. Mình đi kiếm những cái chỗ mà cho nó tốn tiền, tốn bạc. Mình đi tìm những cái nơi mà gọi là hao hơi tổn sức rồi đó, cũng là hóa sinh. Mình nói ví dụ như vậy. Hay là một cái em học sinh là đi học về không chịu hóa sinh ở trong nhà, không, mà lại hóa sinh ở nơi ngoài đường, ngoài xá, quán cà phê rồi vậy, để cho một ngày nào đó rồi đánh lộn, đánh lạo, gây thương tích. Đó, nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh tốt mà mình không biết hưởng, rồi mình cũng lại đi hóa sinh ở cõi xấu. Quý vị hiểu ý chữ hóa sinh không? Bây giờ mình nói gần đây. Bây giờ á, mình muốn hóa sinh về cõi Phật, hay là mình hóa sinh trong hoa sen? Hoa sen là gì? Hoa sen là một loài hoa, nó có bốn cái đặc điểm. Thứ nhất á, là hoa sen sinh từ ở dưới bùn. Hoa sen sinh từ bùn mà lên. Thứ hai đó là khi mà hoa sinh ra đó, cái hoa sen mà nó nở đó, thì ở trong cái hoa đó nó có cái gương sen. Mà trong cái gương sen là nó có hạt. hạt sen. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời, hay là hoa quả đồng thời. Thường thường á, các cái loài hoa khác á, các cái loại cây có trái đó, là nó có hoa, xong rồi nó rụng hoa thì bắt đầu nó mới kết trái, có đúng không? Nhưng mà đặc biệt hoa sen là khác. Khi mà hoa sen nở ra thì ngay trong hoa sen cũng có cái nhân luôn, mà vừa là nhân mà cũng vừa là quả. Thường thường ta kêu là hạt sen, thấy không? Nhưng mà thật sự hạt đó cũng là quả của hoa sen. Cái đó ta gọi là nhân quả đồng thời. Và hoa sen khi mà mọc lên á, thì hoa với lá nó rời nhau. Quý vị đâu có thấy hoa, thường thường một cái hoa nó mọc, cái lá nó dính chung với cái cành hoa. Nhưng mà đặc biệt hoa sen là lá mọc riêng, hoa mọc riêng, có phải không? Rồi cái kế đến á, là ong bướm không có đậu, bay lên gần vậy thôi rồi đi chứ nó không có đậu. Rồi cái tế nữa là gì? Người ta không có dùng hoa sen để làm một cái loài hoa trang điểm. Tại vì ngày xưa bên Ấn Độ á, người ta hay kết hoa người ta đeo. Nhất là người ta hay dùng cái hoa vạn thọ đó, tại nó dễ trồng đó. Mà nó thơm, nó cũng không có, nó cũng để ngoài, nó không có cần nước nhiều nữa. Cho nên quý vị nào mà đi qua Ấn Độ đó, người ta chào mừng mình á, người ta sẽ làm một cái vòng hoa qua vạn thọ, người ta trồng vào cổ mình để người ta chào mừng mình. Cũng giống như mình đi qua Hawaii á, ha, người ta cũng làm một cái vòng hoa người ta đón mình. Còn nếu mà mình đi qua Tây Tạng á, thì cái phong tục của người Tây Tạng là người ta chào đón mình bằng một cái khăn màu trắng, khăn lụa màu trắng mà người ta dệt sẵn hết trơn rồi, người ta chia ra từng khúc hết rồi. Cái thì tới cái khúc đó, cái nó có những cái sợi chỉ tưa vậy đó, để mình lấy kéo mình cắt cho nó dễ. Xong rồi cái kéo ra khúc nữa, cái đúng vừa chừng một cái khăn vậy, cái tưa mấy sợi chỉ ta bán sẵn. Tại vì bên đó là người ta bán như vậy, giống như là một cái loại quà cáp mình phải để sẵn trong nhà. Lỡ mà có khách tới, cái là mình nghe nó có khách tới, cái mình vô mình đếm mấy người, mình kéo mấy cái khăn cắt chồng một chồng của ta về, cái lợi xá nhau rồi, cái cúi đầu xuống, cái người kia chồng cái khăn lên. Đó, giống như thí dụ như người Tây Tạng mà họ tới chùa, người Việt mình ta lễ Phật cũng vậy, là các sư Tây Tạng cầm sẵn một cái bông, cái khăn màu trắng, cái lên lễ Phật xong rồi cái là giục cái khăn nó lên trên tượng Phật, thay vì chồng cái khăn lên cổ Phật. Nhưng mà nhiều khi tượng cao quá thì người ta làm không được á, thì người ta thảy một cái khăn lên cái tượng Phật. Hoặc là gặp các vị trụ trì, các vị tăng tu sĩ trong chùa là người ta đều chồng vào cổ mình cái khăn hết. Cho ai qua Tây Tạng là, hoặc là quý vị từng tiếp những phái đoàn Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, người ta đến chùa mình thì người ta cũng có những cái phong tục như vậy. Thì ngày xưa bên Ấn Độ người ta có cái phong tục là tặng hoa, là đeo một cái vòng hoa vào cổ để mà chào mừng. Nhưng mà đặc biệt người ta không có dùng hoa sen. Bây giờ mình nói tóm lại á, là cái hoa sen á, là một loài hoa mọc từ dưới bùn, để tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một con người sống trong trần tục nhưng mà không nhiễm ô cái trần tục. Cái đó mới đặc điểm. Cho nên chư Phật luôn luôn đi đứng nằm ngồi trên hoa sen. Quý vị thấy không? Ta tạc tượng Phật phải không? Ngồi hoa sen, đứng trên hoa sen. Nhiều khi mỗi bước chân của Phật đi cũng đi trên hoa sen. Tại vì sao? Tại vì các ngài đi trong trần tục nhưng mà không nhiễm theo cái nhiễm ô của trần tục. Mình bây giờ mình tu hành cũng vậy, mình là Phật tử, đệ tử Phật cũng vậy. Mình sống trong trần nhưng mình đừng có để cái trần ô nó nhiễm ô mình. Mặc dù mình sống đây, mình vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn chi dùng mọi thứ, nhưng mình không có đắm chìm. Quý hiểu ý không? Cho nên mình tu hành, mình muốn ngồi hoa sen á, cũng dễ lắm. Mà chỉ khi nào mà tâm của mình đừng có nhiễm những cái tâm xấu, như là gì? Tổn hại con người, giống như này, sắp tới nè, tổn hại người, thấy không? Tật đố, tham sân, thí dụ vậy. Cái đó gọi là mình sanh trong hoa sen. Cho nên á, chư Phật lấy cái chỗ đứng ngồi của các ngài. Rồi mình ý muốn nói gì nữa, cái người tu mình phải nương tựa vào cái giáo pháp thanh tịnh để mình tu. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là khi thân miệng ý mình nó không có làm, không có nói, không có nghĩ những cái điều xấu, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Cho nên á, người ta hay biểu tượng hoa sen. Chẳng hạn như mình nó chắp tay nè, để Phật tử mình gặp nhau mình chắp tay. Chắp tay đây là cũng một hình thức hoa sen đó, thấy không? À, hoa sen này, hoa sen bút, nó từ đâu? Nó từ ở tấm lòng của mình, nó từ ở nơi cõi lòng của mình. À, mình chào, mình xá người kia đó. Cho nên cái chắp tay này là tượng trưng cho một cái hoa sen. Cho nên không có cái ngại ngùng gì mà chắp tay hết trơn á, thấy không? Cho nên mình chắp tay đó, mình chắp cho đàng hoàng, đừng có chắp vầy vầy. Người ta tưởng mình đi múa kiểu ngoài miên, ta tưởng mình múa kiểu Thái Lan, thấy không? Mình chắp tay là mình chắp cho ngay ngắn, 10 ngón tay cho đứng vững. Và khi mình xá đầu cuối, biểu lộ gì? Hết lòng, thật tâm, thấy không? Cho nên mình xá đó, mình không có xá cái kiểu này. Mình là Phật tử thuần thành rồi, thấy không? Thuần thành là nó muốn chín rồi đó, giống như sen mà nấu trong hầm, nghĩa là chín rồi đó, thấy không? Mềm rồi đó. Thành thử ra khi mình chắp tay là mình chào nhau, mình xá cho đàng hoàng. Như vậy thì cái người mà muốn sinh về cõi Phật ngồi trên hoa sen, thì mình nói như vậy đó, mình muốn sinh trong hoa sen, mình muốn sống đời sống như hoa sen, thì mình phải làm gì? Thứ nhất là mình đem các loại hoa quả mạc hương rải quanh Như Lai và tháp Phật. Ngày xưa đó, cái thời Phật còn tại thế đó, mỗi khi người ta đến gặp Phật, người ta hay mua một bó hoa người ta tặng cho Phật, người ta để vậy đó. Quý vị biết không? Mà hồi xưa, thiệt là xưa của Ấn Độ đó, người ta hay kêu là thiêu hương. Tại sao? Tại vì cái xứ Ấn Độ nó nóng bức lắm. Nó nóng bức á, thành thử cái xin lỗi, mồ hôi của mỗi người đó, nó hay thoảng ra. Mà nếu trong một cái chúng hội mà người ta tập họp đông á, thì nó thường làm cho cái không khí ở chỗ đó nó hơi ngột ngạt. Thành thử ra người ta hay có cái tục lệ là đốt các cái loại hương thơm để làm chi? Để nó thơm lên, nó đuổi đi những cái mùi uế ở nơi thân của mọi người. Rồi dần dần cái tục lệ này nó mới đi vào những cái đình, những cái chùa trong Ấn Độ. Thì thời Phật cũng vậy. Người Ấn Độ á, khi người ta đến người ta gặp Phật thì người ta hay mang hương, mang hoa lên người ta để trước mặt. Giống như bây giờ mình đi thăm người ta, mình cũng hay tặng một bó hoa vậy đó. Thí dụ mình đón ai ngoài phi trường, người đó mới tới, hay là mình đi vô mình thăm bệnh, thí dụ vậy, thì mình cũng hay mua một bó hoa mình tặng. Thì ngày xưa thời Phật người ta cũng đem hoa người ta dâng cho Phật. Nhưng mà thường thường á, Phật ngồi thuyết pháp thì người ta hay để hoa xung quanh, thấy không? Để tượng trưng cho cái lòng thành kính của người ta. Tại vì hoa là một cái loại đẹp, tươi mát, thành thử ra muốn nói lên cái chỗ đó tươi mát, đẹp đẽ thì người ta hay tặng hoa. Rồi sau này khi Đức Phật mất rồi thì người ta vẫn giữ cái tục đó, và người ta mang hoa người ta để xung quanh tượng của Phật. Và sau khi Phật mất thì người ta đem xương cốt của Phật người ta để vô trong tháp, người ta thờ. Quý vị hiểu ý không? Và xây tháp nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất ấy, là biểu nhân thắng. Biểu nhân thắng có nghĩa là để biểu tượng cái công đức thù thắng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là người đã dày cái công đức tu tập, rồi mang cái sự tu tập giác ngộ đó chan rãi cho tất cả chúng sanh, thấy không? Cho nên cái ý nghĩa mà xây tháp đó là biểu lộ lên, nói lên được cái công đức cao dày của Phật, cho nên ta xây tháp. Cái cao, cái chiều cao của cái tháp, tiếng Phạn gọi là stupa. Bây giờ mình cũng giữ cái chữ đó mình gọi luôn. Thí dụ như người ta nhìn cái tháp á, mình kêu là mình dịch cái thao cũng không đúng, nó chưa có đúng lắm. Cho nên không có cái chữ nào để dùng thì thôi mình dùng luôn cái chữ Phạn là stupa. Thì ở trong đó người ta thờ xá lợi của Phật. Cái đó gọi là sinh thân tháp. Hễ mà thiêu xong rồi mang xá lợi Phật để vô trong tháp, đó gọi là sinh thân tháp. Rồi nếu như mà người ta trong cái tháp đó ngoài, ở trên tầng trên nhất người ta thờ xá lợi Phật, và hoặc là có nhiều cái tháp không có xá lợi thì người ta để kinh điển người ta vô trong đó người ta thờ, thì cái đó gọi là pháp thân tháp. Pháp thân là gì? Là biểu không phải là xá lợi Phật, nhưng mà những quyển kinh sách, những lời dạy của Phật là một cái pháp thân khác của Phật. Quý hiểu ý không? Pháp thân tháp. Tháp có hai loại: sinh thân tháp hay là pháp thân tháp. Có nhiều khi không có xá lợi thì mình để kinh sách vô mình thờ, pháp bảo vô mình thờ. Rồi bây giờ cái lý do thứ nhất mà người ta thờ là gì? Là biểu nhân thắng, tức là nói lên cái công đức cao dày của Phật. Cái thứ hai á, gọi là linh tha tính. Chữ linh là khiến, tha là người. Thấy không? Tính tức là sanh cái niềm tin, khiến cho người khác sanh cái niềm tin ở nơi Phật Pháp, làm cho cái người ta chiêm ngưỡng, người ta chiêm bái mà người ta sinh cái niềm tin. Giống như ở bên Ấn Độ ngày xưa đó, khi mà Phật mất rồi thì xá lợi của Phật đó, được chia ra nhiều nước. Và ông vua A Dục đó, ông đã xây 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp đất nước Ấn Độ để biểu tượng 84.000 pháp môn của Phật. Lớn nhỏ, lớn có, nhỏ có, vừa vừa có, đủ cỡ đủ kiểu hết, mà 84.000 cái khắp đất nước Ấn Độ để biểu thị 84.000 pháp môn của Phật dạy. Để làm gì nữa? Để ông tạo cái niềm tin cho tất cả mọi người rằng Đức Thế Tôn là một người đã có thật, đã sanh vào cái đất nước Ấn Độ và Ngài đã đem truyền dạy cái giáo pháp. Bởi khi ông ăn năn, ông hối hận những cái việc làm xấu ác của ông, thì ông muốn làm cái gì đó để cho người ta sanh cái niềm tin ở nơi chánh pháp, và cũng như để sám hối cái tội nghiệp của mình. Ông đã giúp đỡ cho chư tăng truyền bá Phật pháp và đồng thời xây dựng chùa chiền. Thì trong đó ông vua A Dục xây tháp. Cái thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba để xây tháp là gì? Là vị báo ân. Tức là vì báo ân mà xây tháp. Vì báo ân của Phật, vì báo ân sâu xa của Phật mà xây tháp. Rồi sau này các cái tháp được xây ở tất cả các cái nước Phật giáo, và đặc biệt là nước Tàu, Trung Hoa, Việt Nam. Xây tháp ngoài ý nghĩa để thờ xá lợi Phật, thờ kinh điển, còn thờ cái gì nữa? Thờ cốt, thờ di cốt của các vị hòa thượng đã viên tịch. Rồi có khi thì cho luôn người ta Phật tử, cư sĩ tại gia mang thân nhân của mình đến vào chùa để gửi vào tháp. Thì thường thường ta xây tháp 7 tầng. Xây tháp 7 tầng. Rồi xây tháp 7 tầng rồi chia ra. Tầng thứ nhất thờ xá lợi, thí dụ vậy. Tầng thứ hai thờ kinh điển. Tầng thứ ba là thờ linh cốt các vị hòa thượng. Rồi bắt đầu từ thứ tư đổ xuống thì cho các Phật tử để cốt thờ. Thì sau này thì cái đó là ngày sau này. Chứ ngày xưa là xây tháp vì để thờ xá lợi của Phật. Rồi bây giờ đó người ta thấy tháp cũng như thấy Phật. Quý vị có nhớ không? Pháp Hòa có giải thích ở trong một cái bài nói chuyện gọi là Đức Phật và năm biểu tượng đó. Thì trong đó Pháp Hòa có nói đến cái vấn đề chùa tháp. Thì người ta mang hương hoa, người ta đem vào trong chùa, trong tháp người ta cúng. Ý muốn nói cái gì? Hoa mạc hương là gì? Mạc hương là một loại hương bột. Còn cái hương mà mình trầm ở cây mà mình thắp bây giờ nó gọi là thiêu hương. Hương mà mình nó nắng thành cục, thành cây rồi mình đốt lên cho nó xong cái khói là thiêu hương. Còn hương mà người ta nhuyễn ra thành bột rồi người ta lấy than á, hoặc là cái chân nhang ta đốt rồi ta rắc nó xuống để cho nó cháy cái bột đó, kêu là mạt hương. Giống như Việt Nam mình đó, cưa gỗ xong kêu mạt cưa đó. Mạt cưa tức là bột gỗ. Bột của cái gỗ người ta cưa ra, cưa cây ra đó, mạt cưa. Rồi bây giờ mình gọi là mạt hương. Thường thường người Hoa đó, ở chùa người Hoa người ta hay dùng cái đó lắm. Cái phong tục của chùa người Hoa là không có đốt nhang ở trong chánh điện giống như người chùa Việt. Chùa của người Hoa đó là cái lư hương là người ta để trước cửa chùa. Rồi Phật tử, thí dụ như cái hoa quê của chùa mình đó, là người ta để cái lư hương ngoài đó đó. Rồi Phật tử muốn thắp hương đó là thắp đứng ở ngoài đó, xá vô rồi cắm ở ngoài đó luôn. Người ta không muốn mang vô trong chánh điện, nó nhiều khói quá. Rồi quý vị mà đi qua Trung Quốc đó, là lư hương là nằm ngay ngoài sân luôn. Ngoài sân luôn, thành thử người ta muốn đốt bao nhiêu cũng không ngại hết đó, tại vì nó nằm ngoài sân. Còn chùa Việt á, thì cứ mỗi chỗ để cái bát hương, thành thử là Phật tử mà đi chùa mà thắp mỗi chỗ một cây, mà trăm người ngàn người thôi mình hít sướng luôn. Thì người Hoa đó ở trong chánh điện á, người ta để một cái bình trầm, ở trong đó có một loại tro rất là nhuyễn. Thì khi tới giờ hành lễ đó thì cái vị hương đăng á phải bưng cái lư hương đó rồi làm một cái lỗ nhỏ nhỏ, xong mới múc một cái muỗng bột hương, mạt hương đó, múc một muỗng mạt hương này rải đều đều đều trong cái lỗ đó, xong rồi người ta mới lấy than hoặc là lấy một cái nhang bự người ta thắp cho nó thành than đi, người ta đứng người ta mới rảy cái bẻ cái than đó vô cho nó cháy cái bột hương. Sau khi nó cháy cái bột hương đó rồi, người ta mới múc thêm muỗng bột hương, người ta rải đều đều đều vào trong đó cho nó ngúng hương lên. Xong rồi người mới ta mới mới ta lấy cái hương trầm á, cái gỗ trầm á, ta chẻ nhỏ từng cây ta để trong cái chén sẵn. Thì đến cái giờ mà hành lễ đó thì cái vị chủ lễ mới đi lên, trong khi đại chúng tán cái bài lư hương xạ nhiệt pháp giới mong hưng, mà ta tán chậm thiệt là chậm cái bài tán của người Hoa đó, thì cái vị chủ lễ bắt đầu bước ra chánh điện, từ từ nâng cái cây hương lên, mà không phải cầm như mình mấy ngón tay vậy đâu, ta cầm bốn ngón thôi, ta cầm cái hương lên, sao ta đưa lên ngang trán, ta dâng dày, không rồi xong rồi người ta mới cầm cắm cái hương đó vô đó, thì cái bột hương mà dưới cái than đó đó nó đang ngúng ở dưới rồi, thì cái cây gỗ trầm này cắm xuống một cái thôi là bắt đầu nó ngúng lên, nó ngúng nó cháy cái gỗ đó lên. Đó, lư hương xạ nhiệt là vậy đó, lư hương xạ nhiệt. Cái người ta cắm vô như vậy rồi, và chỉ có vị chủ lễ đại diện lên cắm như vậy thôi. Còn thí dụ như có những cái lễ nào mà gia chủ người ta mời đến người ta làm lễ đó, thì mình mới cho gia chủ tuần tự lên cắm hương kiểu đó. Còn bình thường cái lễ là chỉ có vị chủ lễ làm thôi. Đó, chùa người Hoa là chỉ thắp một cái bình hương ở trên chánh điện nhỏ vậy ngay bằng Phật, tới giờ tụng kinh thôi. Còn bình thường ai muốn đốt hương gì là đốt ở ngoài. Thì cái hương đó kêu là thiêu hương, còn hương bột kêu là mạt hương. Thì Đức Phật dạy, người muốn sinh về cõi Phật hay là ngồi trên hoa sen, thì người đó thứ nhất là đem các loại hoa quả mạt hương rải quanh Như Lai và tháp Phật cúng dường. Chút xíu nữa, bây giờ mình nói cái sự thôi nha, chút xíu mình nói cái lý. Cái sự tức là về cái hình thức. Cái hình thức là mình, bây giờ mình tu, có ai đệ tử Phật hay là người nào tu mà muốn về cõi xấu đâu, phải không? Mình tu theo Phật rồi mình cũng muốn sau khi mình chết thì mình cũng về cõi lành. Thôi bây giờ mình nói cái gần gũi hơn đi, mình sống trong đời đâu có ai muốn có những cái kết quả xấu đâu. Ai muốn cuộc đời mình nó cũng gì, kết quả nào nó cũng tốt hết. Cho nên mình mới có cái tục lệ là dâng trái cây cúng. Bởi vì trái cây là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho quả. Mình kêu quả, quả này quả kia đó, phải không? Mà trước khi nó thành quả nó là nhân, có phải không? Trước khi nó thành quả nó là nhân. Thì bây giờ đó, mình đi mua mình trái cây đó, mình phải lựa cái quả tốt mình mới mua. Cũng như vậy, mình sống trong đời, mình làm cái gì mình cũng phải lựa cái quả nào cho mình biết cái quả đó là cái kết quả này nó tốt mình mới làm. Thì khi sống mình làm được như vậy thì chết, cái quả lành của mình là sanh về cõi lành. Cái chuyện mà gọi là sanh về cõi Phật ở đây đó, ý muốn nói là sanh về cõi lành. Thấy không? Mà sanh trong hoa sen có nghĩa là mình sống mà mình không bị nhiễm ô. Mà không nhiễm ô là mình sanh trong hoa sen, là mình về cõi Phật. Đó, hiểu ý không? Thì cái thứ nhất là mình đem hương hoa quả hương cúng dường cho Phật và tháp, bởi vì Phật là người giác ngộ, mà mình muốn hướng đến cái chỗ giác ngộ là mình phải hướng về cái quả lành. Thấy không? Cho nên á, quả là gì? Quả ở đây á, cũng có tượng trưng cho cái nhân quả mình làm đó, cái việc của mình làm. Còn cái hương này là hương gì? Hương này là cái hương đức hạnh của mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có một câu đó: dù là hoa chiên đàn hay mạc lợi, không có một hương hoa nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Bây giờ ví dụ mình thắp cây nhang trầm mà loại cực mắc, gọi là hương trầm thứ thiệt đó, 100 đồng cây, mà nếu nó thơm bao nhiêu, bớt quá thơm cái chánh điện này thôi. Mà nếu mà hạnh phúc nữa là thơm thấu xuống dưới trái đường thôi. Nhưng mà hết cái hương đó, cái nó hết. Nhưng mà cái hương đó, hương của người đức hạnh á, thì không phải, nó chỉ phản phất ở trong cái vùng này, mà nó phản phất khắp mọi nơi. Cho nên mình cắm hương cho Phật đó, mình thắp hương cho Phật đó, là để tượng trưng rằng con nguyện con sống làm sao mỗi ngày cho cái hạnh đức của con nó tỏa ra, nó thơm tho ngào ngạt như cái hương này nè. Cái ý nghĩa thắp hương là vậy đó. Rồi cái ý nghĩa dâng trái cây là vậy đó, là mình nguyện sống cho có kết quả tốt. Mà cái kết quả cuối cùng của mình là sanh về cõi lành, phải không? À. Rồi bây giờ cái điểm thứ hai đó là mình không gây tổn hại cho con người. Mình không gây tổn hại là sao? Tức là mình không gieo rắc những cái phiền não, những cái khổ đau cho người khác. Mà ngược lại, mình phải làm cho người ta sanh cái tâm hoan hỷ, tinh tấn. Có nhiều khi mình chưa làm lợi ai hết mà mình lại làm tổn hại cho người khác, cái đó không nên. Mình không làm lợi cho người ta thì thôi, chứ đừng thêm gây thêm cái tổn hại. Đó. Cho nên là một trong những cái thực hành mà gọi là không gây tổn hại đó, thì mình người Phật tử mình hay tập ăn chay là vậy đó. Thấy không? Trên cái hình thức rất là căn bản nhỏ mà mình trong cái khả năng phạm vi của mình đó, làm được đó, là mình tập ăn chay, tức là ngày hôm đó mình bớt không ăn những con vật. À, cái đó là tập cái hạnh từ bi đó, theo cái tinh thần của Bồ Tát đó. Cho nên đó, mình phải làm cho người ta có một cái đời sống an vui. Tại vì mình tin, hôm trước mình tin cái gì? Mình tin có nhân quả. Mình gieo cái nhân xấu thì mình gặp cái quả xấu. Cho nên mình vì sợ gặp cái quả xấu, mình không có dám gây tổn hại cho người khác. Cái thứ ba là mình tạo tượng Như Lai ngồi nơi hoa sen. Tức là mình nói lên một cái ước vọng, mình gây cái duyên lành với Phật Pháp. Mình gây cái duyên lành là mình cũng muốn mọi người cũng được đi về đó. Cho nên mình hay tạc tượng, mình hay cúng dường tạo tượng. Giống như thỉnh thoảng mình nhận được thư kêu gọi ở bên Việt Nam, người ta nói là xin mình giúp đỡ cho xây chùa hay làm này làm kia. Mà đặc biệt là người ta nói mình khỏi lo tượng Phật. Vì người ta mà nghe xây đắp tượng Phật ở đâu á, là người ta phát tâm đầu tiên nhất. Chứ còn mà sửa chùa đồ này kia, người ta cũng đóng góp vậy nhưng mà không bằng. Tạo tượng là người ta thích. Tại vì sao? Người ta nghĩ là tạo ra được một cái tượng trang nghiêm rồi là bao nhiêu người lại, phải không? Bao nhiêu người kính lại là mình phước dữ lắm. À, theo cái quan niệm của người ta như vậy. Nhưng mà mình cũng quên là không có cái chỗ thì cái tượng nó ngồi đâu. Cho nên cái nào cũng quý hết á. Cho nên mình mà giúp đó, mình không có câu nệ. Mình không có câu nệ là thí dụ như nó, ô tôi chỉ giúp xây chánh điện thôi, còn bây giờ xây nhà ăn tôi không giúp. Thí dụ vậy đó. Không? Thì nhà ăn thì nó cũng đất của già lam, đất của chùa. Không? Mà bây giờ có cái chỗ cho người ta ăn uống cho đàng hoàng thì thân thể người ta khỏe mạnh, người ta có khỏe mạnh người ta mới xây đắp, người ta mới xây dựng được, thí dụ vậy. Cho nên mình trong cái khả năng của mình làm được chỗ nào cũng quý hết á. Mình đóng góp được cái gì cũng quý hết. Thậm chí xin lỗi, mình giúp cho người ta làm cái nhà cầu cũng quý nữa. Cho quý vị biết không, Pháp Hòa nghe kể là có một vị sư bà ở nước ngoài, sư bà về Việt Nam mà sư bà đi Yên Tử đó. Thì sư bà thấy từ cái con đường lên núi Yên Tử nó xa quá mà không có nhà vệ sinh. Cho nên người ta khi mà người ta mắc giải quá rồi thì người ta làm bậy. Cho nên từ nó làm cho một cái thánh địa trở thành ra cái nơi ô uế. Cho nên sư bà phát tâm làm những cái nhà vệ sinh dọc đường từ ở dưới chân núi lên Yên Tử. Ai dám nói việc làm đó không có công đức? Nhiều khi công đức còn hơn nữa. Tại sao vậy? Vì không có nghĩ việc đó là nhỏ mà không làm. Mà một vị Bồ Tát á, là người ta thấy được cái căn cơ, cái chỗ cần thiết của chúng sanh mà các ngài tạo, các ngài làm. Cái đó là cái cần thiết mà. Có phải không? Cho nên quý vị thấy á, ở đây nè, cái xứ ngoại quốc này nè, thứ nhất là bãi đậu xe, thứ hai là nhà vệ sinh. Có phải không? Mình muốn xây dựng bất cứ một cái gì, người ta hỏi mình vậy chứ, thành viên của mình bao nhiêu người? Mình nói 100 người đó, họ bắt mình có 50 cái parking lot, tức là 50 cái bãi đậu xe. Tại vì người ta tính bổ đầu, hai người đi chiếc xe. Đồng thời nếu mình mà nghĩ rằng mình khai cho nhiều để họ thấy cái lực lượng của mình đó ha, mình cũng chết. Như có lần mình xây chùa, mình mới vô mình nói cho lực lượng cho ngon nha, mình nói tín đồ mình 200 người mỗi tuần. Họ nói vậy thì mỗi bên phải 10 cái washroom. Một tuần lễ thì bất quá là xài vậy thôi, chứ ngày thường 10 cái washroom chùi rửa dịu gì nói. Thế sao mình xuống mình nói mình còn 50, họ nói à vậy thì 5 washroom đủ rồi. Mình nói ví dụ vậy đó. Thế mình mới thấy rằng á, cái đó là cái thực tế. Có phải không? Nhiều khi mình nói ai mà đi nói mấy cái chuyện kỳ cục vậy, nhưng mà không, đó là cái thực tế. Ở cái xứ này mà mình mở một cái tiệm tùng mình làm ăn mà không có cái bãi đậu xe là coi như mình mất khách hết 70% rồi. Mùa giờ trưa người ta ra có nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mà người ta vô mà đi kiếm, đi lái vòng vòng mà kiếm chỗ đậu xe 15 phút là người ta thấy mệt rồi. Cho nên muốn có cái chỗ, muốn có khách làm ăn tốt, thường thường người ta đi coi chỗ đó, là cái vấn đề cái bãi đậu xe. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên không, mình không làm tổn hại đó, mình làm lợi cho người khác đó. Nhiều khi những cái chuyện nó rất nhỏ, mình không để tâm để ý, nhưng mà thật sự nó rất cần. Nó rất cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là ở chùa mình mùa đông thì cái đường đi vô đi ra nó rất là bất tiện. Phải không? Mà mình tới mình thấy là cái chỗ này là nước hay là tuyết gì đây, mà cái nguy cơ một lát mà bác nào mà không để tâm là té. Thí dụ vậy, mình tới mình lấy cái khăn hay cái cây lau gì đó mình làm cho chỗ đó khô lên. Hay là mình đi vô trong nhà bếp mình thấy có một cái vũng nước do rửa chén vừa rồi còn để lại, mình lấy khăn mình lau vì mình biết mình đã có người té. Rồi mình sợ vậy cho nên mình không làm nữa. Đó, nhiều khi những cái chuyện nhỏ đó mình không quan tâm, mình nghĩ là mình phải nghĩa là làm cái gì to lớn lắm thì mới gọi là đóng góp công quả. Nhưng mà không, bất cứ một cái việc lành nào mình làm nó đều có cái thiện tâm tốt hết á, nó đều có cái kết quả tốt hết. Cho nên đó, mình không gây tổn hại, mình tạo tượng, mình kết duyên. Cho nên đó, mình tạo tượng cái là mong muốn cũng được sanh ngồi trang nghiêm với chư Phật. Đó là cái điều thứ ba đó, là tượng tạo tượng. Cho nên mình mới nói là Pháp Hòa mới nói cái vị sư bà đó. Mà cái điều đó Pháp Hòa thấy rất là hay, đúng không? À, nếu mà mình không có làm ra những cái đó thì người ta đi tùm lum tà la thì nó làm cho cái chỗ đó dơ quế thêm nữa. Thôi bây giờ mình đóng góp, mình làm rải rải ra, họ có đi, có chỗ đi cho đàng hoàng. Rất là hay. Đó. Rồi bây giờ cái điều thứ tư á, là sinh cái lòng tin trong sạch đối với chư Phật. Người ta thường nói rằng á, tín tâm á, là cái căn bản đầu tiên để đi vào đạo. Hay là mình sống ở trong đời, mình muốn làm bất cứ một cái việc gì mà mình không có cái niềm tin đó, thì mình không có làm được. Thí dụ bây giờ mình muốn làm, mình muốn mở cửa làm ăn, hay mình muốn làm bất cứ cái gì mà mình không có tin nổi mình đó, thì sao mình làm? Phải không? Cho nên niềm tin đó, nó gây ra, nó tạo ra được rất nhiều những cái việc làm tốt thiện sau này. Cho nên mình tin là gì? Tin là cái ở cái khả năng của mình. Cho nên Đức Như Lai có khả năng diệt trừ khổ não, đưa đến giải thoát. Chúng ta phải phát khởi niềm tin sâu xa chắc chắn như thế. Giáo pháp của Phật có khả năng giúp cho mình giải trừ những khổ não. Mình phải tin như vậy. Và khi mình tin, mình tu rồi, mình có kết quả rồi, thì mình phải làm gì? Mình phải đem cái niềm tin này, mình gieo rắc cho người khác, để họ có cái niềm tin giống như vậy. Nhưng mà nhớ là phải có niềm tin trong sạch. Ở trong này là kinh dạy rõ nha, niềm tin trong sạch. Thí dụ như bây giờ có một cái niềm tin đó, mà mình không có bát, nhưng mà mình gọi là không có thuần túy của đạo Phật. Thí dụ như mình tin là mình đem 50 đồng mình để dưới cái lư hương của Phật đó. Thấy không? Rồi cái hết năm đó là coi như mình nhận được rất nhiều những cái lực của Phật, xong rồi mình lấy 50 đồng đó ra mình đi mua vé số. Mình nói ví dụ như vậy. À, rồi cái lần sau cái mình thấy mình trúng được 10 đồng rồi, nó ồ vậy là linh rồi đó. Nhưng mà tại vì mình linh được 10 đồng. Rồi lần sau mình tiếp tục mình làm nữa. Thì cái đó cũng là một loại niềm tin, nhưng mà không phải niềm tin chân chính của đạo Phật. Cái niềm tin chân chính của đạo Phật là tin Phật là người đã giải thoát giác ngộ và một bậc thầy chân chính để đưa mình. Chứ không phải tin Phật là ông thần, ông thánh có quyền năng ban phép giáng họa cho mình. Không bao giờ mà quý vị nghe trong kinh nào Phật nói quý vị tin tôi đi. Không. Mà cái niềm tin, mà cái đức tin mà tin để mà được đi lên cõi mà Phật đã tạo sẵn là chờ mình, chỉ cần tin thôi đó, thì đạo Phật không có cái tin vậy. Cái đó là tin thôi mà chưa có tính. À, hai cái chữ nó khác nha. Tin á là mình mới có bắt đầu tin thôi, rồi bắt đầu mình suy tư, mà theo cái lời Phật dạy là phải nghe, phải suy nghĩ, phải thực hành đó, lâu ngày thuần thục bắt đầu nó tính. À, cho nên chúng ta gọi là thâm tính. Thâm tính là tin sâu. Ví dụ mình kêu là thâm tính nhân quả, là tin sâu cái nhân quả. Mình mà chưa tin nhân quả là mình còn tạo tội dài dài. Mình mà chưa tin sâu nhân quả là mình vẫn còn đi tiếp tục gây đau thương cho người khác bằng cái lời nói, cái hành động, cái ý nghĩ của mình. Thấy người ta thành tựu mình cũng không thích, mình sanh cái tâm ganh ghét, cái mình đi nói xấu, nói tốt, ví dụ vậy. Vì mình chưa tin nhân quả. Và mình không có tin rằng á, mình sống mà không có thánh thiện thì con cái mình nó học theo những cái cách sống thánh, không thánh thiện đó. Mình chưa tin cho nên mình cứ tạo tác. Cho mình phải tin, tin sâu nhân quả. Những cái gì mình không làm lợi cho người ta thì thôi, nhưng mà đừng có hại. Và nếu mình thấy người ta làm được việc mà mình không có khả năng mình làm, và mình cũng đừng có đem cái tâm bình phẩm của mình theo cái thành kiến của mình á. Không, quý vị nhớ không? Ở trong cái lời quán nguyện của Đức Văn Thù Sư Lợi đó, con không nguyện không có bình phẩm người khác bằng những thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Mà cái đó cũng là cái giới thứ 10 của người Phật tử thọ thập thiện, là tham sân si. Vì có si, si là si mê, cho nên mình mới thấy có một chiều, mình mới cố chấp vào cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình, cho nên rồi mình đi gán cho cái người khác vào cái bởi cái thành kiến hẹp hòi đó của mình, cho nên cái đó cũng không được. Cho nên cái người Phật tử thọ thập thiện đó phải tu ba cái giới của ý đó, là tham sân si, mà si là cái vô minh. Vô minh là gì? Là không có sáng, mình chỉ nhìn theo một cái chiều của mình thôi. Cho quý vị thấy bây giờ cái người mà người ta có thấy biết cỡ nào đi nữa, nó cũng hạn hẹp không? Cũng hạn hẹp. Cho nên nhân quả muốn tìm cho ra được một cái bằng chứng cụ thể của nhân quả bất khả. Tại sao vậy? Tại vì cái hiểu biết của mình nó chưa đủ, cái thấy của mình nó còn hạn hẹp lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói con mắt Pháp Hòa rất là tỏ nè, nhưng mà nếu mà Pháp Hòa mà thấy xa là thấy cỡ nào? Thấy cỡ chừng đây ra cửa đó thôi, chứ bây giờ cách một cái bức tường là Pháp Hòa chịu, không biết cái gì ngoài kia. Có phải vậy không? Chứ mình phải biết rằng cái thấy của mình nó cũng còn hạn hẹp lắm, cái hiểu của mình nó còn hạn hẹp lắm. Cho nên á, khi mà mình nghe giáo pháp đó, mình mới có thức, tức là mình nghe bằng cái tri thức của mình thôi. Nhưng mà mình chưa có tu, cho nên mình chưa có phát trí. Không? Tri là mình mới có học thôi. Còn khi nào mình tu rồi bắt đầu nó phát trí, cho nên tri trí nó khác. Trí này là trí tuệ, còn cái kia là tri thức của thế gian. Mà nếu mà mình đem cái tri thức thế gian vô, mình áp dụng trong đạo thì nó lại càng xa nữa. Cái kia là cái đời rồng rặc, cái này là cái đạo thuần túy. Mà cái đời với cái đạo mà đem cái thế gian đó mà vô, mà mình gắn ép trong này thì nó không được. Cho nên một trong bát nạn mà Phật nói đó, một cái nạn lớn cho mình mà không có học hỏi gì được nữa là thế trí viện thông. Hiểu biết rất là nhiều về những cái thế gian, cái đó không phải là không tốt nha, nhưng mà bởi vì mình chấp vào cái biết của mình đó, cho nên rồi mình không học nữa, cái đó mới nạn. Chứ không phải nói vậy rồi mình không chịu học, tôi không học gì nữa hết, tôi học kinh. Không phải, mình biết thì mình cứ biết chứ, nhưng mà phải nhớ rằng mình phải giải thoát cái đó. Mình phải biết rằng cái mình hiểu theo thế gian đó chỉ là cái học thôi, nó chưa phải là cái trí. Cho nên những cái mà chúng ta thấy biết đó, trong đời đó, chưa phải là cái chánh kiến. Chánh kiến là khi nào mình thấy nó đúng sự thật. Còn mình nghe người ta nói lại thì chưa phải là chánh gì, chánh văn. Nghe chưa có chân chánh. Còn bây giờ là mình nghe chưa có phải là đế thính. Đế thính là nghe cho thật đúng, nghe cho thật kỹ. Còn mình nghe nói lại thì chưa phải là đế thính. Cho nên hàng ngày mình cũng hóa sinh. Mà hóa sinh đi đâu? Hóa sinh vào những cái cõi khổ đau, thay vì mình hóa sinh vào cõi lành. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Mình đi làm, hay là mình đang ở đâu đó, mình có một cái, mình đang đụng một cái chuyện rất là bực. Thôi đừng ở đó nữa, tại vì mình ở vòng vòng đó là mình càng thêm bực. Mình bước ra ngoài, mình đi bộ chút xíu cho nó thông thả, mình tiếp xúc với trời xanh mây trắng để cho cái tâm mình nó lắng xuống đó, mình hóa sinh rồi đó. Hồi nãy mình đang ở địa ngục á, phải không? Thì ngay cái giây phút kia cái mình là hóa sinh. Rồi bây giờ cái bước của mình là, hồi nãy mình bước trên lửa, cho nên hỏa diệm. Hồi nãy mình bước trên hỏa diệm, mình bước ra ngoài một hồi là hóa hồng liên. Cho nên với cái chỗ mình đi nó mới gọi là Thanh Lương Địa Bồ Tát. Mình tụng hoài cái bài đó nhớ không? Dương chi tịnh thủy biến xá tam thiên đó. Thì trong đó có một câu là hỏa diệm hóa hồng liên. Hồi nãy mình ngồi trong lò lửa cũng là hóa sinh đó. Mới đầu chưa ai chọc mình hết á, mình đang trong cái tâm bình lặng phải không? Mình đang ở thiên đường, bay bổng như ở thiên đường vậy đó. Cái tự nhiên ai chọc mình cái mình đứt dây thần thông mà rớt xuống hỏa diệm. Rồi một hồi cái thì ngay cái hỏa diệm đó mình ý thức được liền, mình bước ra khỏi cái hỏa diệm đó gọi là hóa hồng liên. mà mình phải mượn cái, mình phải có cái quạt gì? À, cây quạt ba tiêu. Cây quạt ba tiêu là cái quạt gì biết không? Cây quạt bằng cái lá chuối. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? À, mình phải có cái quạt ba tiêu. Mà hình ảnh cây chuối là hình ảnh con người vô ngã. Bởi vì cây chuối á, nó từng bẹ nó ráp lại. Mà lột cái bẹ đó ra, lột từng lột thôi, không, nó không có cái lõi của cây chuối. Khi mà từng nhiều cái bẹ chuối nó ráp lại thì mình gọi là cây chuối, đúng không? Nhưng mà khi mình bẻ ra từng bẹ thì rồi, không có cây chuối. Chứ cây chuối nó đâu có ngã. Chứ cái người tu là phải học cái hạnh của cây chuối. Học hạnh của cây chuối là không có cái chấp vào ta, vào mình. Mình là vô ngã. Và chỉ khi nào mình vô ngã được thì mình mới sanh ở hoa sen, đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Và muốn đi qua khỏi cái biển lửa đó, đi qua khỏi cái quả diệm sơn, thì mình phải biết rằng mình không là gì hết. Cái ngã mình không còn. Tắt được cái ngọn lửa đó thì mình mới có thể đi Tây Phương được. Chứ cái câu đó đó, hỏa diệm hóa hồng liên, hỏa diệm là lò lửa, ngay cái giây phút đó nó hóa thành ra sen hồng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Địa là đất, thanh lương là trong sạch. Ngay cái giờ phút mình ngồi đó, đất của mình đó trở thành là đất trong sạch. Đất chỗ mình ngồi là một nha, mà sâu sắc hơn đất gì? Đất tâm của mình nó trở thành là đất thanh lương. Tại vì tâm của mình nó nung đốt, nó phiền não, có phải không? Cho nên mình không có thanh lương được. Bây giờ tâm của mình nó lắng xuống rồi thì cái đất tâm của mình nó trở thành ra thanh lương. Và cái bài đó ý như vậy đó. Thanh lương địa nó hai nơi. Đất tâm mà thanh lương được rồi thì chỗ nào mình ngồi nó cũng thanh lương hết á. Đất tâm mình mà thanh lương được rồi, mình an tịnh được rồi thì chỗ nào mình cũng ngồi thanh lương hết. Cho nên đó, mình phải có một cái niềm tin sâu xa. Bây giờ mình nghe lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy nè. Rải hoa chánh pháp nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp. Rải hoa cúng dường là ý muốn nói là mình phải đem cái chánh pháp mình rải ra, mình ban rải ra. Mình mang cái lời dạy, những cái lời thánh thiện mình rải ra ngoài. Chứ còn nếu mà mình mang chỉ mình chỉ mang hoa tới mình cúng không á, được thì chưa đủ ý. Chờ hồi xưa ở Việt Nam mình có cái bài hát á, Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay đó, nào cùng chúng ta kết nên một đài sen, cùng làm sao cho ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương, muôn nơi thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Ông nhạc sĩ Lê Cao Phan ông có viết cái bài đó, và bây giờ đã trở thành ra cái bài chào cờ Phật giáo Việt Nam. Trong đó có câu là Phật giáo Việt Nam rải rác khắp năm châu từ đây. Thì có nhiều vị mới nói không, mình phải sửa là Phật giáo Việt Nam sáng chói khắp năm châu từ nay. Thôi cái chữ rải cũng được. Chữ rải tức là mình đem đi. Thấy không? Mình rải đi. Cho nên quý vị có nhớ không, ở trong Kinh Di Đà đó diễn tả cái đời sống của cõi cực lạc làm sao nè. Buổi sáng mỗi người có một cái giỏ, đi hứng hoa, đi đâu nữa? Đi cúng dường chư Phật. Nhớ không? Cõi cực lạc đó, đi cúng dường chư Phật. Đến giờ ăn trở về đất nước của mình, ăn cơm xong đi kinh hành. Sung sướng không? Cõi cực lạc đơn giản vậy đó. Một trong những cái mà vui sướng của cõi cực lạc là không có lo đi làm. Về trên đó là cái tuổi là tuổi hoa sen chứ không phải tuổi con trâu nữa. Ở cái nước ngoài này là không cần ai tuổi gì hết. Qua đây rồi là ai cũng một tuổi thôi, tuổi con trâu. Thì cái hứng hoa đó là gì? Hứng hoa đó là tượng trưng cho những cái điều cao đẹp, phải không? Những cái điều cao đẹp. Và mình đem để mình cúng đây, ý nói là mình đem cái điều cao đẹp đó mình đem rải đến khắp mọi người. Và cái tâm niệm của mình cũng không có mong cầu gì hết, cũng rất đơn giản. cũng giống như cái chuyện gọi là gì, ăn cơm rồi đi bộ vậy. Mình làm mà mình không có cần phải đòi mong người ta làm gì cho mình hết á, mà cái hình ảnh mà bay đi khắp mười phương cõi nước mà hướng hoa đó, để tượng trưng cho cái con người tự tại. Cái người mà khi mà không có phiền não khổ đau rồi, có ràng buộc ở đâu, cho nên họ tự tại lắm. Sáng chỉ cần xách cái giỏ họ đi, thấy không? Mà hoa là lúc nào cũng có hết. Mình biết tiếp nhận giáo pháp một cách rõ ràng như vậy. Cho nên ngài Đạt, tổ sư Đạt Ma mới dạy mình đó, rải hoa chánh pháp, nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp, hành xử và suy nghĩ theo chánh pháp, đó gọi là cúng dường đệ nhất. Nhớ nha, mình hành xử và mình suy nghĩ theo chánh pháp. Mình nghĩ xong rồi mình hành, mình suy nghĩ và mình hành đúng cái chánh pháp, đó là tượng trưng cho cúng dường đệ nhất. Còn bây giờ mình mang trái này trái kia là mình cúng tốt mới được 50% sự. Bây giờ mình phải làm 50% lý, là suy nghĩ theo chánh pháp, hành động theo chánh pháp. Có nhiều khi mình đem một bó hoa là mình dâng cho Phật thật là đẹp, nhưng bước xuống dưới kia mình hành xử nó xấu, nó không đẹp như hoa nữa. Chờ hồi xưa các vị người ta cũng hay nhắc, phải không? Cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh, trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới. Mỗi một người đệ tử Phật biết giữ gìn giới, tự như mình trang nghiêm đạo tràng. Mỗi một người con Phật biết chánh hạnh cái hành động của mình, thì tự nhiên chỗ đó là cái gì? Đó là cái đó hoa đẹp cúng dường. Nhiều khi Pháp Hòa mới nói đùa đó, thí dụ như bây giờ đó, hỏi thầy ăn này đi, hay là sư cô, hay là thầy ăn này đi, ăn chi, ăn cho mát. Nhưng mà xuống dưới kia mình chọc cho nổi lửa, không mát gì nổi, thí dụ vậy. Cho nên không cần ăn đồ bổ, chỉ cần cái cách hành xử của mình với nhau, mà đừng làm thầy buồn là thầy bổ rồi. Còn mình cứ tẩm cho thầy bổ, nhưng mà bổ để làm gì, phải không? Bổ để chịu đời đắng cay. Bổ để mà chịu trận những mình, thì cái đó bổ nó cũng ít, nó không tốt. Cho nên thà là nhiều khi khỏi uống thuốc bổ, mà chỉ cần con cái sống trong nhà mà an vui là cha mẹ vui rồi. Tới người cha người mẹ nào mà không thương con. Cho nên tổ Đạt Ma mới dạy như vậy, đó là cúng dường đệ nhất. Này, ngài mới dạy tiếp nè: hoa này không bao giờ khô héo, làm đẹp lòng người. Câu rất hay. Pháp Hòa đọc lại nguyên câu: rải hoa chánh pháp, nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp, hành xử và suy nghĩ theo chánh pháp, đó gọi là cúng dường đệ nhất. Vì hoa này không bao giờ khô héo, làm đẹp lòng người. Không có sợ giả. Mình không có cần phải để cái bảng ở ngay cái món hàng của mình là đề phòng giả mạo. Hoa này nó nở suốt. Đó, thì nói tóm lại, Như Lai là tánh giác, là pháp, là tháp. Tháp là thân. Hồi nãy mình nói cúng dường Như Lai đó, cúng dường Như Lai là cúng gì? Cúng dường cái tánh giác của mình. Còn cúng dường tháp đó là cúng dường thân của mình. Mà khi thân mà tâm của mình đó mà hành xử đẹp rồi đó, cái đó có phải là hoa rải khắp mọi nơi để cúng dường không? Pháp Hòa nhắc lại nha, hồi nãy trong này nói là lấy hoa lấy hương cúng dường cho Như Lai và cúng dường tháp. Như Lai là tượng trưng cho tâm, tháp là tượng trưng cho thân. Mà một con người mà có thân tâm đẹp như hoa như hương thì chánh pháp nó có củ trụ không? Chánh pháp có bị tiêu diệt không? Mà mình muốn hưng chánh pháp không? Thì chỉ cần thân tâm cho đẹp. Đó, cho nên xây dựng hạnh phúc qua cái hạnh của Bồ Tát là như vậy. Xây dựng hạnh phúc ở trong gia đình cũng vậy. Xây dựng hạnh phúc ở trong chùa cũng vậy, trong đạo tràng cũng vậy. Và song hương thơm này là gì? Là phải trang nghiêm cái pháp thân, cái sắc thân. Đó. Mà cái người mà thân tâm mà đẹp như vậy thì có phải là sinh ở cõi Phật chưa? Có phải là sanh trong hoa sen không? Sống trong đời mà không nhiễm bùn, là một hoa sen từ ở dưới bùn mà mọc lên. Thân á, là cái cánh sen, đẹp không? Từng cánh sen rất đẹp đúng không? Mà ở trong cái nhụy sen đẹp không? Đẹp vô cùng. Quý vị nào mà đã từng mở nguyên cái bông sen là quý vị nhìn coi, đẹp lắm. Từng những cái rau vàng vàng vàng nó mọc xung quanh, rồi trong đó gương sen, hạt sen, rồi trong hạt sen nó có cái tim sen, và nguyên cây sen không cái gì không dùng được. Okay. Củ sen ăn được nha, lá sen gói bánh là thơm lắm nha, hạt sen là nấu chè ăn mát nha, tim sen mà ai mất ngủ là uống là ngủ ngon nha. Rồi gì nữa? Ngó sen trộn gỏi nha. Sen có bỏ chỗ nào đâu, có phải không? Một người mà thân tâm mà đẹp như vậy rồi, không có câu nệ, phải lên làm chủ lễ, phải là cái người ký giấy tờ mới là quan trọng, còn quét nhà cũng không không. Dù chỉ là một cái tim sen nhỏ ẩn mình ở trong cái hạt sen, nhưng nó vẫn có khả năng làm cho người ta ngủ ngon như thường. Một lời nói của mình dù rất đơn giản nhưng không làm cho người ta đau khổ, đó là không tổn hại chúng sanh. Hồi nãy nói đó, người muốn sanh trong hoa sen, muốn về cõi Phật là không tổn hại chúng sanh. Mà không tổn hại, nhiều khi không đâu, mình đâu có làm cái chuyện gọi là cầm dao giết họ làm chi. Nói thôi người ta đủ chết rồi, thấy không? Mới vừa mình trên lầu mình đi xuống, thấy người kia đi lên cái mình ngoảnh mặt mình đi là người ta đủ buồn rồi. Có nhiều khi cái hành động của mình thôi. Cho nên hành động là thân của mình, suy tư là tâm của mình, thấy không? Mà hai cái này mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh thì mình là sen. Mà đã là sen thì không có cái gì mà không dùng được. Củ sen mà đem làm dưa cũng ngon nè, phải không? Sắc nấu canh ăn cũng ngon nè, nấu nước uống mát nè. Xong rồi sen đó cắt khúc khúc, miếng và lớn vậy nè, đem đi chiên lên, xong rồi đem kho tiêu, trời ơi nhức luôn à. Rồi còn không đó, lấy nếp rồi vo cho sạch nè, trộn đậu xanh sống nè, dồn nó vô trong cái củ sen đem đi hấp nè, rồi sắc từng khoanh vậy nè, ăn nó dẻo dữ lắm. Đó, củ sen là được mấy món rồi nha. À, mà nấu canh bát bủ mà không có sen là chưa thành bát bủ à. Mình nói ví dụ như vậy, quý vị hiểu thấy không? Thành thử ra cái bài này, Diệu Huệ Bồ Tát hỏi Đức Phật, làm sao để chúng con có thể sanh trong hoa sen ở nơi đất của Phật? Thì Đức Phật dạy bốn điều. Xây à, mình lấy hương lấy hoa cúng dường Như Lai, cúng dường tháp, đừng tổn hại chúng sanh, tạo tượng Như Lai ngồi trên hoa sen, và cuối cùng là làm cho người ta sanh cái niềm tin. Mà người ta thấy một người Phật tử tu như vậy, ai mà không phát khởi cái tâm? Mới đầu mình chưa đi chùa mình cũng là sen đó chứ, nhưng mình đi tu riết nó thành ra sen héo. À, nó ngộ với nó, đáng lý ra mình phải vô đây rồi mỗi ngày mình phải được tưới tẩm làm sao trở thành ra sen tươi. Mà bây giờ nó không thành ra sen tươi mà thành ra sen héo. Mà không, nhiều khi sen nó không có gai mà mình tu làm sao hồi mọc gai hết trơn. Đụng chỗ nào cũng gai được hết á. Lên lầu đụng mình cũng nổi gai được, xuống lầu đụng mình cũng nổi gai được. Nhiều khi hỏi con câu thôi, chị cái chén để đâu, mình cũng xây qua mình cho người ta cái gai được. Tới chùa bao lâu rồi mà không biết. À, cái là người ta hỏng, người ta đụng cái gai của mình rồi đó. Quý vị có hiểu không? Thành thử ra cúng dường Như Lai là tượng trưng cho cái tâm của mình, cái pháp thân của mình. Còn tháp đó là thân của mình. Lấy hương lấy hoa mà cúng dường thân tâm thì người đó trang nghiêm, phải không? Mà trang nghiêm được như vậy rồi thì đâu có tổn hại ai. Mà không tổn hại ai mà người khác người ta nhìn mình đó đẹp như một ông Phật ngồi trên hoa sen, là tạo tượng đó. Tạo tượng ngồi trên hoa sen đó, nó trời ơi chị đó đi cũng đẹp đó, ngồi cũng đẹp đó. Mình tu làm sao đó, tôi thấy là cái anh đó đi là tôi thấy ghét rồi, tôi thấy cái chị đó ngồi là tôi phát bực rồi. À, là như vậy thì mình chưa phải là Như Lai ngồi hoa sen. Mà hơn nữa người ta thấy vậy rồi ta sanh niềm tin tu có kết quả. À, cái ông cái chị đó, cái bà, cái cô đó tu tốt, tu có kết quả. Cho nên lời hỏi thì rất đơn giản, nhưng mà Đức Phật đáp á, thì sao? Rất là sâu sắc. Mà mình để ý coi, cái sen không có cái gì mà dùng không được hết. Cũng như vậy, một cái người tu mà mình tu mà mình tu bằng cái thân, cái tâm mình rồi, không có việc lành nào mình từ chối hết. Việc gì mà lợi lạc được cho người trong khả năng của mình là mình làm hết. Như là một cái tim sen, ai thấy được nó, nhỏ vậy đó, nhưng mà nó vẫn có tác dụng làm lợi cho người như thường. Là hôm nay mình học cái kinh Diệu Huệ Đồng Nữ kỳ thứ 6 qua cái câu hỏi làm sao sinh trong hoa sen, làm sao sinh về cõi Phật. Vậy thì quý vị thấy câu hỏi, thấy cái câu hỏi đơn giản phải không? Phật trả lời nghe cũng khó, nhưng mà khi mình hiểu rồi mình thấy Phật. Cho nên Diệu Huệ khéo hỏi, Đức Như Lai khéo đáp. Mình là phải khéo, khéo nghe rồi khéo tư duy, khéo tu rồi mới kết quả tốt. Đó là cái ý hướng của kinh Đại Thừa, kinh điển của Phật. Mình để tâm mình học hỏi là nó được kết quả tốt như vậy. Mà khi hiểu được rồi, tâm mình sao? Phấn khởi vô cùng. Khi mình hiểu được ý kinh rồi, không biết ở đây có ai được cái niềm vui đó không? Mới đầu mình đọc kinh mình không hiểu, nhưng mình khi được giải thích thì tâm mình phấn chấn, phấn khởi lên. Và mình thấy rằng mình thích tụng kinh, mình thích tu, đó là tốt đó. Cho nên mình tu làm sao mà mỗi khi mà nghe tụng kinh, nghe tới giờ hành trì là tâm mình phải phấn khởi lên. Chứ không phải mình dương dai một cái, mình thở dài một cái, mình ngáp một cái là thấy là thôi. Cái đó là thay vì cả một cái hình thức tinh tấn thì bây giờ nó nổi lên cả một cái hình thức giải đãi. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và kỳ sau mình sẽ tiếp tục kỳ thứ 7 của kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Và xin kết thúc ở đây và mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.